Chương 971, Bức cung. Long Trần, để cho ta tới tốt, ta biết nên làm như thế nào. Mộng Kỳ môi anh đào khẽ mở, bước liên tục nhẹ nhàng, người đã nổi lên lôi đài, bạch y váy trắng, chân dài eo nhỏ nhắn, mái tóc màu đen tự nhiên rủ xuống, toàn thân không nhiễm trần thế, như là trong bức họa đi ra người đồng dạng, không nói ra được cao quý thánh khiết, khiến người ta tự ti mặc cảm. Gặp Mộng Kỳ thật lên lôi đài, Vương Mãn chấn động trong lòng, một cổ dự cảm không tốt, tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Hắn đã sớm quan sát qua tất cả Đông Hoang đệ tử, Mộng Kỳ trên thân cơ hồ không có cái gì thiên đạo ba động. Càng là vẻ vô hại hiền lành, hơn nữa lại là một vị hồn tu, cho nên hắn cho rằng Mộng Kỳ mới là Long Huyết quân đoàn bên trong quả hồng mềm. Thế nhưng là làm Mộng Kỳ lên sân khấu về sau, trên người của nàng, trong lời nói, tràn đầy bình tĩnh lạnh nhạt, cái này khiến Vương Mãn trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Vương Mãn, ngươi không nên thông qua ta đến làm tức giận Long Trần, theo ánh mắt của ngươi chỗ sâu, ta liền có thể nhìn đến ngươi tham niệm, thậm chí ta có thể đoán được mục đích của ngươi. Ngươi ra sức như vậy khiêu khích Long Trần, bất quá là lấy việc công làm việc tư, ngươi có ngươi không thể cho ai biết mục đích. Mộng Kỳ nhìn lấy Vương Mãn nói, đủ rồi, đệ tử cũ giáo huấn đệ tử mới, đây là Huyền Thiên Đạo Tông lưu lại truyền thống, không ai có thể cải biến, ngươi nghĩ muốn nói nhảm nhiều như vậy, Vương Mãn gầm thét. Thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được, Vương Mãn có chút sắc lệ bên trong nhiễm, trong ánh mắt hiện lên một vệt bối rối, hiển nhiên bị Mộng Kỳ nói trúng tâm sự. Ta chỉ là hảo tâm cảnh cáo ngươi mà thôi, đã ngươi không lĩnh tình, quên đi, ngươi phải cẩn thận, một kiện u hồn ma giáp cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều cảm giác an toàn. Mộng Kỳ lắc đầu nói. U hồn ma giáp, các vị chú đại cảnh cường giả. Không khỏi giật nảy cả mình, Đông Hoang đệ tử không biết u hồn ma giáp là cái gì, nhưng là bọn họ thế nhưng là đều biết. U hồn ma thú là một loại hình thể chỉ có hoàng ngưu lớn nhỏ ma thú, hình thể cùng loại với xuyên sơn giáp. Nhưng là lân phiến cực nhỏ dính bóng loáng, gần như trong suốt. U hồn ma thú là một loại cực kỳ hiếm thấy hồn lực loại hình công kích ma thú, da của bọn nó giáp, chế tác thành hồn khí, gần như có thể miễn dịch đại bộ phận linh hồn công kích, bởi vì u hồn ma thú linh hồn chi lực đều tồn trữ tại mỗi một mảnh lân phiến bên trong, có kinh người hấp thu năng lực. Nhưng là u hồn ma thú cực kỳ hy hữu, hơn nữa lại vô cùng giảo hoạt, đối với nguy hiểm có bén nhạy khứu giác. Cho nên da ngoài của nó giáp cực kỳ khó được, nghĩ không ra Vương Mãn trên thân lại có cái này hồn khí chí bảo. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, Mộng Kỳ căn bản không có xuất thủ, liền đã xem thấu lá bài tẩy của đối phương, đây mới là kinh khủng nhất. Coi như ngươi biết u hồn ma giáp lại có thể thế nào? Ngươi vẫn như cũ không làm gì ta được, xem chiêu. Vương Mãn vừa kinh vừa sợ, nhưng là bây giờ đã đâm lao phải theo lao, hét lớn một tiếng đối với Mộng Kỳ vọt tới. Theo hắn nộ hống, quanh thân ba màu phù văn phun trào, tạo thành một cái phù văn chi hải, hai tay kết ấn, một chi to lớn phù văn chi mâu, trên không trung hình thành, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới. Muốn chết, một đám Long Huyết chiến sĩ, không khỏi sát ý bốc lên, cái này hỗn đảng vừa lên đến thì toàn lực bạo phát, sử dụng khủng bố như thế chiêu số, đối phó một cái hồn tu, thực sự quá phận. Ngao, trong lúc đó rít lên một tiếng truyền đến. Một cái to lớn móng vuốt phá không mà ra, một kích đem cái kia dài đến 100 trượng phù văn chi mâu đập nát. Một đầu to lớn địa hành long trống rỗng xuất hiện, làm địa hành long vừa xuất hiện. Miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc liệt diễm phun đến, trong nháy mắt đem Vương Mãn thôn phệ. Ngươi là ngự thú sư, Vương Mãn hoảng hốt, đầu này bát giai ma thú địa hành long bản nguyên chi hỏa đánh tới, hắn vội vàng ngưng tụ phù văn chi thuẫn, đem chính mình bao phủ. Lệ Vương Mãn vừa mới chống lên hồ thuẫn ngăn cản địa hành long liệt diễm, một tiếng chim hót vang lên, xuất hiện một đầu xích mục thánh huyết hoàng, nó trên đỉnh đầu, một cái thánh vũ dựng đứng lên, trong đôi mắt đỏ thẫm như máu. Ông, trong lúc đó thánh vũ phía trên vô tận phù văn lưu chuyển, một đạo hồng sắc cột sáng bay ra. Như sao băng bay qua, hư không oanh minh, thẳng đến Vương Mãn đánh tới. Oanh, xích mục thánh huyết hoàng bản mệnh một kích, trực tiếp vỡ nát Vương Mãn hộ thuẫn. Đồng thời dư thế không suy, hung hăng đối với Vương Mãn đánh tới. Vương Mãn hoảng hốt, đây không phải linh hồn công kích, hắn u hồn ma giáp căn bản không có tác dụng, thế nhưng là một kích này sẽ muốn mệnh của hắn. Phải biết xích mục thánh huyết hoàng, tại Mộng Kỳ bồi dưỡng dưới, đã tiến nhập bát giai, mà lại Mộng Kỳ có thể chỉ đạo xích mục thánh huyết hoàng, đem bổn mạng của nó thần thông, thêm vào dẫn đạo kỹ xảo, để lực công kích vượt lên mấy lần. Đây chính là ngự thú sư chỗ kinh khủng, một đầu ma thú cũng không đáng sợ, nhưng là nếu mà có được trí tuệ ma thú, vậy liền kinh khủng, nhất là đi qua ngự thú sư chỉ điểm qua ma thú, liền càng thêm dọa người rồi, ma thú biết võ, không ai ngăn nổi. Tuy nhiên ma thú ai quy cực thấp, nhưng là bổn mạng của bọn nó thần thông là bẩm sinh, bọn họ đối với một chiêu này, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Huyền Lân Thuẫn tại sống chết trước mắt, Vương Mãn không lo được nhiều như vậy, trực tiếp bạo phát ra chú đại cảnh cường giả khí tức, dường như núi lửa bạo phát, trước người bố trí một đạo to lớn phù văn hộ thuẫn. Để ngăn cản một kích này, Vương Mãn không thể không bạo phát toàn lực, bởi vì nếu như vẫn là dùng ít hải cảnh tu vi, căn bản không kịp bố trí phòng ngự, chỉ có chú đại cảnh năng lượng mới có thể trong nháy mắt xuất phát thuật pháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vương Mãn bố trí kim quang hộ thuẫn, bị ánh sáng màu đỏ đụng vào, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt sụp đổ. Kim quang hộ thuẫn nát, nhưng là xích mục thánh huyết hoàng một kích, cũng bị đỡ được, nhưng là không đợi Vương Mãn thở một ngụm, một đầu giống như núi nhỏ cái đuôi, lặng yên không tiếng động rút tới. Ba, đó là địa hành long cái đuôi, tại mộng kỳ khống chế dưới, tiết tấu là như vậy hoàng mỹ, chờ Vương Mãn phát giác thời điểm, hắn đã bị rút trúng. Vương Mãn bị rút máu tươi chảy lên láng, thân thể cơ hồ muốn bị quất nát, cả người té bay ra ngoài. Trấn áp, mộng kỳ quát khẽ một tiếng, một tòa tháp cao xuất hiện, chính là mộng kỳ trấn hồn tháp, trấn hồn tháp rơi xuống, hung hăng nện ở Vương Mãn trên thân. Phốc, trấn hồn tháp lần nữa khi nhấc lên, mọi người kinh hãi phát hiện, Vương Mãn trong nháy mắt biến thành một tấm ảnh họa, cả người đều bẹp, dường như một con ruồi. Bị một cái con dấu hung hăng đè ép một chút, diện tích vô hạn phóng đại. Nhưng là hắn cũng chưa chết, mà chính là thân thể bẹp, nhưng là đầu lâu vẫn bảo lưu lấy, cái kia là mộng kỳ hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không hắn đã chết đến không biết bao nhiêu trở về, có điều hắn nguyên bản bao trùm tại trên da mặt, gần như trong suốt u hồn ma giáp, đã vỡ nát, triệt để phế đi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, thì liền Long huyết chiến sĩ nhóm, đều có chút chấn kinh. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua mộng kỳ thi triển bá đạo như vậy chiêu số. Bởi vì mộng kỳ trước kia, cho dù là giết người, địch nhân cũng là như là tối tâm ngủ mất một nửa, chưa bao giờ máu tanh như thế qua. Ngươi khiêu chiến ta, chính là vì chọc giận Long Trần, ta thật không hiểu rõ, các ngươi đám người này, vì cái gì như thế ngu xuẩn, càng không ngừng khiêu chiến Long Trần phòng tuyến cuối cùng. Hắn đã đầy đủ mệt mỏi, đầy đủ khổ. Các ngươi còn muốn tại hắn không chịu nổi phụ tải trên bờ vai giẫm một chân, đã các ngươi như thế ngu xuẩn, như vậy ta cũng không để ý, hai tay dính đầy máu tươi, làm một cái khác máu ma quỷ. Mộng kỳ nhìn lấy trong vũng máu, một mặt hoảng sợ Vương Mãn, thản nhiên nói. Mộng kỳ luôn luôn không màng danh lợi tự nhiên. Không thích tranh đấu, nhưng là theo chân Long Trần lâu như vậy, nhất là nhìn đến Tiểu Tuyết vẫn lạc lúc, Long Trần cực kỳ bi thương kêu khóc. Hắn lúc ấy là như vậy bất lực cùng thương tâm. Cái kia hình ảnh thật sâu đau nhói mộng kỳ tâm, từ ngày đó bắt đầu, nàng thề, cũng không tiếp tục làm một cái từ thiện nữ nhân, nàng muốn vì Long Trần chia sẻ, không tiếc làm một cái hai tay nhúng máu ma đầu. Tu hành thế giới bên trong, thiện ác đúng sai, đều không có một đầu rõ ràng chuẩn thằng, nàng hiện tại đã không cần thiết, nàng đã lười đi nhận ra thì phi đúng sai, nàng cần phải làm là thủ hộ Long Trần. Long Trần vì bọn nàng bỏ ra rất rất nhiều, Long Trần quá mệt mỏi, Mộng Kỳ muốn làm bây giờ chính là, có thể vì Long Trần chia sẻ bao nhiêu, thì chia sẻ bao nhiêu. Nhìn lấy Mộng Kỳ như ngọc dung mặt, thanh âm của nàng vẫn tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, như một dòng nước ấm, chảy vào nội tâm, như thế hồng nhan tri kỷ, để Long Trần trong lòng vô cùng cảm động, nhưng là lại có chút đau lòng, đi theo hắn, ủy khuất các nàng. Nói, tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Mộng Kỳ mở miệng nói, nhìn trên mặt đất, bánh thịt, Mộng Kỳ không có chút nào thương hại. Ta đây là tại thi hành quy tắc. Ngươi. À, Vương Mãn còn muốn ngụy biện, bỗng nhiên linh hồn một trận nhói nhói, giống như ngàn vạn cương châm vừa đi vừa về xuyên động, khiến người ta đầu đều muốn nổ. Sa trưởng lão. Cứu mạng. Vương Mãn thê lương gọi. Sa trưởng lão không hề bị lay động, vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng. Thản nhiên nói, không phù hợp quy củ, ngươi thân là người khiêu chiến, chiến bại, tự gánh lấy hậu quả. Ta phải chết. Ta phải chết. Nàng đây là muốn giết. Ta, ngài. thấy chết không cứu. Mộng Kỳ linh hồn kim châm, ép Vương Mãn Chu lên không thôi, hắn đau muốn đánh lăn, thế nhưng là bánh thịt một dạng thân thể. Không cách nào động đậy. Dựa theo quy củ, sau khi ngươi chết, ta sẽ hủy bỏ nàng tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông tư cách, Sa trưởng lão thản nhiên nói, dường như bất cứ chuyện gì, đều không thể kích thích hứng thú của hắn, một bộ thờ ơ bộ dáng. Thả ta! Thả ta! Ta nói chính là chấp pháp điện một vị sư huynh, giao cho ta. Trọng điểm chiếu cố một chút các ngươi. Vương Mãn cuối cùng khuất phục. Chấp pháp điện. Long Trần bọn người lập tức liền hiểu, hẳn là Lục Minh Hàn giở trò quỷ, bất quá không đúng rồi, Lục Minh Hàn cần phải rõ ràng Long Trần thực lực, làm sao lại khiến người ta đi tìm cái chết. Bất quá hơi buông ra một chút tưởng tượng. Long Trần liền hiểu, khẳng định Lục Minh Hàn sự tình, tại Huyền Thiên Tổng Tông sinh ra nhất định ảnh hưởng, dù sao Lục Minh Hàn là bị Lý Trường Phong áp tải đi. Hai cái trưởng lão ra tay đánh nhau, sau khi trở về khẳng định phải dẫn xuất phong ba, đoán chừng là chấp pháp điện đệ tử, biết được một chút tiếng gió, muốn lấy lòng Lục Minh Hàn, để Vương Mãn chiếu cố một chút Long Trần bọn người, không cần nghĩ, Vương Mãn không là bị người ta chỗ tốt, cũng là đạt được cam kết gì. Nếu không không sẽ như thế không muốn sống đắc tội Long Trần, rõ ràng gặp được Long Huyết quân đoàn cường hãn. Vẫn như cũ hướng Mộng Kỳ khiêu chiến, làm tức giận Long Trần. Đoán chừng tiểu tử này không hạ nổi Long Trần, chỉ cần để Long Trần hổ thẹn, bị một chút khuất nhục, hắn thì có thể đi trở về giao nộp, dù sao quan lấy tiền không kiếm sống, là không tốt giọt, bất quá cái này việc để hoạt động, đại giới có chút lớn, đem chính mình cũng trộn vào, bây giờ Vương Mãn đều hối hận muốn chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai mắt đảo qua những cái kia chú đại cảnh đệ tử, những cái kia chú đại cảnh đệ tử, lông tơ lập tức thì nổ. Cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cái gì cũng không biết, những đệ tử kia. Không khỏi hoảng sợ kêu to, vội vàng giải thích. Bên này sự tình đã qua một đoạn thời gian, Sa trưởng lão quay người thì muốn ly khai, bỗng nhiên Long Trần mở miệng nói, Sa trưởng lão, đệ tử có chuyện muốn thỉnh giáo, trông mong Sa trưởng lão chỉ điểm sai lầm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 972, không cách nào tưởng tượng Trung Châu. Long Trần gặp Sa trưởng lão muốn đi, gấp vội mở miệng, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi vị trưởng lão này, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Sa trưởng lão hơi khẽ cau mày, mở miệng nói, chuyện gì? Liên quan tới Trung Châu Huyền Thiên Đạo Tông tương quan một ít chuyện, Long Trần nói, dựa theo quy củ, trưởng lão xác thực có nghĩa vụ, trả lời đệ tử tương quan phương diện đặt câu hỏi, ngươi nói đi, Sa trưởng lão cũng không có cự tuyệt Long Trần, để mọi người có chút ngoài ý muốn. Nhất là những cái kia chú đại cảnh đệ tử, toàn bộ đều gương mặt không hiểu. Phải biết, vị này Sa trưởng lão băng lãnh cực kỳ, một đường lên cùng mọi người đã nói, không cao hơn ba câu, nghĩ không ra vậy mà như thế dễ nói chuyện. Long Trần lại thông qua mấy lần đối thoại, mò thấy Sa trưởng lão tính cách, tuy nhiên Sa trưởng lão tu vi khủng bố, nhưng là làm người chất phác, làm việc trung quy trung cũ, không thích lời nói mà thôi, cũng không phải là có ý giả thanh cao, Long Trần trước đó hiểu lầm hắn. Lúc này có chú đài cảnh đệ tử, đem Vương Mãn theo trên lôi đài kéo xuống dưới, cho hắn ăn vào đan dược, đồng thời hắn vận chuyển thiên đạo phù văn liệu thương, thân thể theo thật to xuề ra. Chậm rãi khôi phục. Nhưng là Mộng Kỳ một kích cuối cùng quá độc ác, hắn muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần thời gian nhất định, dù sao Mộng Kỳ cũng là thiên hành giả, công kích ẩn chứa thiên đạo chi lực, loại thương thế này, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, khó khăn nhất khôi phục. Gặp Sa trưởng lão vậy mà chịu về đáp vấn đề, mọi người vội vàng bốn phía, cung cung kính kính đứng chung một chỗ. Thì liền một đám chú đài cảnh đệ tử cũng đều vây quanh. Có vấn đề gì, trước hỏi bọn hắn đi, bọn họ trả lời không được, ta tự sẽ trả lời, Sa trưởng lão đối với một đám chú đài cảnh đệ tử nói. Hiển nhiên hắn không thích lãng phí miệng lưỡi. Long Trần sư huynh, ngài có dặn dò gì, cứ việc nói, chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Một cái chú đài cảnh đệ tử gặp Long Trần xem ra, đuổi vội mở miệng nói, bọn họ coi như lại ngốc, cũng đã nhìn ra Long Trần mới là trong mọi người, nhân vật khủng bố nhất, tuy nhiên hắn không có xuất thủ, nhưng là từ hắn có can đảm đối Vương Mãn phát ra quyết chiến sinh tử, liền nhìn ra Long Trần lực lượng. Mà lại Vương Mãn sau cùng đã phạm quy, bạo phát chú đài cảnh cường giả lực lượng, vẫn như cũ bị đập thành bánh thịt. Bọn họ cũng không dám nữa lưu giữ lòng khinh thị, thái độ tới một cái đại chuyển biến. Nghe được cái kia chú đài cảnh đệ tử, vậy mà gọi Long Trần là sư huynh, mọi người không khỏi đích cười đều là không phải, có vẻ như bọn họ mới là sư huynh đi. Ngược lại là Sa trưởng lão, đối với xưng hô thế này mười phần lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, dường như đã sớm biết có thể như vậy đồng dạng. Long Trần sư huynh, các ngươi có chỗ không biết, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, ngoại trừ có chức vụ trong người người bên ngoài, chỉ muốn đối phương chiến lực cao. Đều sẽ tôn xưng là sư huynh, cùng tu vi, tuổi tác không quan hệ. Lấy Long Trần sư huynh chiến lực, thậm chí sẽ có mấy trăm tuổi lão đầu tử, cũng sẽ xưng hô ngài là sư huynh, thậm chí là tiền bối. Cái kia chú đài cảnh đệ tử giải thích nói, đồng hoàng chúng vị đệ tử, hiển nhiên chưa nghe nói qua loại quy củ này, không khỏi cảm thấy mười phần mới lạ, Trung Châu thật đúng là một cái chỗ thần kỳ. Long Trần không có thời gian nghe ngóng những thứ này việc vặt, trực tiếp cắt vào chính đề nói, chúng ta đến Trung Châu, cần phải mấy ngày. Cái này chỉ sợ muốn khoảng 3 tháng, cái kia chú đại cảnh đệ tử cười khổ nói. 3 tháng. Chúng người thất kinh, lấy phi chu như thế tốc độ khủng khiếp, lại muốn 3 tháng. Đúng vậy, hơn nữa còn là không xảy ra bất trắc tình huống dưới, xuyên qua Thiên Võ Hoàng Hải, đến Trung Châu khu vực, lại trải qua 9 lần siêu cấp truyền tống, mới có thể tới Huyền Thiên Đạo Tông, chú đài cảnh đệ tử nói. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục phi hành 3 tháng, còn muốn lấy 9 lần siêu cấp truyền tống trận, cái này cũng quá kinh khủng đi. Khó trách nói Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên, đều là biên hoang chi địa, cùng nhau chỉ có toàn bộ Thiên Võ Đại Lục 1/5. Mà còn lại 4/5 diện tích, đều là Trung Châu, cái này thực sự quá lớn. Cái gì là Thiên Võ Hoàng Hải? Đường Uyển Nhi không khỏi hiếu kỳ mở miệng nói. Thiên Võ Hoàng Hải. Cái nào đệ tử nói, nhìn một chút Sa trưởng lão. Nói đi, truyền thuyết là như thế, đến mức có phải thật vậy hay không, ai cũng không biết, Sa trưởng lão nói. Sa trưởng lão sau khi mở miệng, cái kia chú đài cảnh đệ tử lúc này mới yên tâm nói, tương truyền Thiên Võ Đại Lục, tiên cổ thời kỳ, đi qua kinh khủng thần ma đại chiến, nguyên một khối đại lục đều vỡ nát. Cái này hình vòng chi hải, là khi đó hình thành. Nghe nói là một chiếc vòng tay nện trên đại lục, làm đến đại lục nguyên bản hình dáng triệt để cho cải biến. Vòng tay? Cái này sao có thể, cái gì vòng tay lớn như vậy? Đây không phải vô nghĩa à? Quách Nhiên không khỏi kêu lên, đó căn bản làm cho không người nào có thể tin phục. Khụ khụ, truyền thuyết chính là như vậy, cụ thể cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng, cũng không có văn hiến ghi chép, đều là thế hệ trước truyền thừa truyền thuyết, không thể tin hết. Cái kia chú đài cảnh đệ tử có chút lúng túng nói, bởi vì lúc trước bọn họ nghe được cái này truyền thuyết, cũng là khịt mũi coi thường. Chính mình cũng không tin. Người chưa thấy qua đồ vật, chưa hẳn thì biểu thị nó không tồn tại, truyền thuyết tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng là chưa hẳn tất cả đều là tin đồn thất thiệt, chúng ta không thể tin tưởng, đó là bởi vì chúng ta không tới cảnh giới kia. Long Trần lắc đầu nói, bởi vì hắn nhớ tới Đông Hoang Chung. Tàn phá không hoàn toàn Đông Hoang Chung, cơ hồ đều nửa chết nửa sống, thế nhưng là những cái kia vương khí, tại trước mặt nó, thì cùng hạt bụi đồng dạng, trong nháy mắt bị phá hủy, một lần kia để Long Trần triệt để rung động. Sa trưởng lão nhìn lấy Long Trần, hơi hơi gật gật đầu. Long Trần ý nghĩ, để hắn có chút tán thưởng, tuổi còn nhỏ, kiến thức phi phàm, thực sự hiếm thấy. Long Trần sư huynh nói không sai, Thiên Võ Đại Lục ngũ đại thần khí người nào cũng chưa từng thấy qua, nhưng là ai dám nói bọn họ không tồn tại. Vốn là Thiên Võ Đại Lục, nằm cái bản khối chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu, thế nhưng là Thiên Võ Hoàng Hải xuất hiện về sau, đem toàn bộ hình dạng mặt đất cho cải biến. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải cùng Bắc Nguyên thì lập tức biến đến cực kỳ nhỏ bé, mà Trung Châu lại vô hạn làm lớn ra, từ từ, cái khác 4 vực đô thành biên hoang chi địa, không người hỏi thăm. Mà Trung Châu lại thành toàn bộ Thiên Võ Đại Lục chân chính chỗ tu hành, người tu hành số lượng, như hằng hà chi sa, căn bản là không có cách tính toán. Vốn là 4 vực có chính mình đạo thống, nhưng là hình vòng chi hải đem bọn hắn cũng vòng tiến vào Trung Châu, mà bên ngoài còn lại bộ phận, bất quá là một bên gốc viền sừng, đến mức truyền thừa, khụ khụ. Không nói cũng được. Cái kia đệ tử có chút lúng túng nói. Mọi người lúc này nghe rõ, cái kia không biết là có hay không tồn tại thần bí vòng tay nện xuống, quả thực là đem thiên võ đại lục nện thành một cái hình vòng chi hải, đem bộ phận chủ yếu đều quay lại. Đông hoang loại địa phương này, thật đúng là thành man hoang chi địa, thuộc về phế liệu. Trung Châu hàng tỷ môn phái, nhưng là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, tại Trung Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cùng Khai Thiên Chiến Tông, Trấn Thiên Pháp Tông cùng tồn tại, hợp xưng Tam Đại Thần Tông. Cái kia chú đài cảnh đệ tử, một mặt kiêu ngạo nói, hiển nhiên có thể mặc lấy một thân Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phục sức, đó là một loại vô thượng vinh diệu. Tam Đại Thần Tông có thể quét ngang Trung Châu không? Quách Nhiên hỏi. Cái này. Khẳng định không được, cái kia chú đại cảnh đệ tử kém chút một hơi không có lên đến. Câu nói này quá nghẹn người. Vị huynh đệ kia, Trung Châu to lớn, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta tại Huyền Thiên Đạo Tông lăn lộn 10 năm, nhìn qua vô số điển tịch, đối toàn bộ Trung Châu Tông môn giải, cũng là vụn vặt mà thôi, cái kia chú đại cảnh đệ tử cười khổ nói. Không có ý tứ, ta cũng không có tranh cãi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ngươi đem Huyền Thiên Đạo Tông nói đến như thế ngưu bức. Ta coi là, chỉ phải mặc lên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phục sức, liền có thể chiếm lĩnh thị trường, không chuyện ác nào không làm nữa nha, Quách Nhiên có chút ngượng ngùng cười nói. Quách Nhiên mà nói, để một đám chú đài cảnh đệ tử cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, bọn gia hỏa này trước đó, nguyên một đám quá hung ác tàn bạo, bây giờ mấy câu xuống tới, phát hiện bọn họ kỳ thật vẫn là rất dễ nói chuyện. Chỉ có thể nói, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông tại toàn bộ Trung Châu, đều là ít có số trung môn. Giới tu hành cơ hội không ai không biết. Chờ các ngươi đến Huyền Thiên Đạo Tông, ta dám cam đoan, các ngươi sẽ bị Huyền Thiên Đạo Tông khí phách dọa sợ, chỉ bất quá. Cái kia chú đài cảnh đệ tử muốn nói lại thôi. Chỉ bất quá cái gì? Quách Nhiên hỏi. Chỉ bất quá. Đồng hoang đệ tử, từ trước đều ít đến thương cảm, vì bốn vực chi mạc, ta nhớ được lần trước, còn có 2 vạn không đến, mà lần này. Cái kia chú đại cảnh đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Những năm qua Thiên U Bang tuy nhiên cường thế, cùng Huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến, nhưng lại không quản được những tông môn kia tự do, Huyền Thiên Đạo Tông 10 năm một lần chiêu thu đệ tử, trở thành đông hoang lớn nhất thịnh thế. Nhưng là Huyền Thiên Tổng Tông chiêu thu đệ tử, cùng phân tông cũng không có liên quan quá nhiều, phân tông chỉ là một cái cứ điểm, dù cho những cái kia cùng phân tông không hợp nhau tông môn đệ tử, cũng có thể tham dự vào. Đây chính là Huyền Thiên Đạo Tông lực lượng, không sợ ngươi mang ác niệm đến, liền sợ ngươi không có tư cách đến, bọn họ tin tưởng, đến Trung Châu về sau, những đệ tử này tất nhiên sẽ cải biến, căn bản không quan tâm bọn họ dự tính ban đầu. Tại Huyền Thiên Tổng Tông trong mắt, những cái kia tiểu ân tiểu oán niệm, đều là không coi là gì đồ vật, không đáng mỉm cười một cái, cùng con nít tranh một dạng. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, Sa trưởng lão cũng mở miệng nói. Long Trần sững sờ. Ngài không có cùng Âu Dương Thu Vũ Tông chủ hỏi một chút. Không phù hợp quy củ. Không tại ta phạm vi chức trách bên trong, không tiện hỏi đến, Sa trưởng lão mở miệng nói. Long Trần kém chút không có vui vẻ, thật đúng là bảo thủ không chịu thay đổi a, tình nguyện kìm nén một bụng nghi vấn, cũng kéo không xuống đến mặt nghe ngóng, cái này Sa trưởng lão cũng là một cái kỳ nhân. Long Trần sư huynh, đồng hoang đệ tử lần này làm sao ít như vậy? Vị kia chú đài cảnh đệ tử tò mò hỏi. Cái này. Cái này. Long Trần nhất thời có chút nhức cả trứng, vấn đề này thật khó trả lời. Cái khác Long huyết chiến sĩ, cũng đều gương mặt xấu hổ, để một đám chú đài cảnh đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là thế nào? Có cái gì không có ý tứ nói? Không phải liền là bị chúng ta làm thịt rồi sao? Cũng không phải chuyện mất mặt gì. Làm gì che che lấp lấp, Quách Nhiên ngược lại là 10 phần không quan tâm nói, cái gì? Một đám chú đài cảnh đệ tử đều trợn tròn mắt, bọn họ quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, nhưng là Quách Nhiên đã đem Long Trần mang lấy bọn hắn, quét ngang đông hoang anh hùng sự tích, sinh động như thật nói một lần. Khó trách lần này lại phái ta tới, ta xuất thân hộ tông các, loại sự tình này vốn là không cần phải do ta ra mặt, làm nghe nói Lý Trường Phong đem Lục Minh Hạng áp đi. Sa trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu. Vương Mãn, sự kiện này, ngươi cần phải nghe nói một ít gì đi, nói ra đi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ngay tại chữa thương Vương Mãn nói. Chương 973, không quên sơ tâm. Bị Long Trần điểm danh, Vương Mãn thân thể rung lên, hắn hiện tại xem như minh bạch chính mình cỡ nào khổ cực, làm sao trêu chọc Long Trần như thế tên sát tinh. Trước đó Quách Nhiên đã đem Đông Hoang đệ tử, vì cái gì ít như vậy nguyên nhân nói ra, hắn xem như minh bạch, Long Trần là một nhân vật như thế nào. Cái này không trách ta, ta kỳ thật. Vương Mãn có chút cà lăm nói. Ta hỏi là, trưởng lão viện cùng chấp pháp điện ở giữa có cái gì hiềm khích? Long Trần cải chính, hắn đối với Vương Mãn thu chỗ tốt gì, người nào sai sử hắn, không có hứng thú. Giữa hai bên tựa như là có chút không hợp nhau. Nhưng là cụ thể, ta cũng không rõ ràng a. Vương Mãn có chút ủy khuất nói, cao tận ở giữa sự tình, hắn một cái đệ tử nho nhỏ, căn bản không có tư cách biết. Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ vô cùng phức tạp, hiện tại giải những thứ này, đối với các ngươi cũng không có có chỗ tốt gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn xúc phạm quy tắc, các ngươi cũng là an toàn, người khác đấu sức, là chuyện của bọn hắn, Sa trưởng lão nhắc nhở nói. Khó trách ngài lão nhân gia, mở miệng một tiếng quy củ, Long Trần cười nói. Long Trần lời này, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên, câu nói này mặc dù là cười nói. Nhưng là luôn cảm giác mang có một loại trào phúng ý vị. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Sa trưởng lão cũng không có sinh khí, mà chính là hai mắt nhìn lấy nơi xa, thật lâu mới mở miệng nói, ta đã từng cũng giống như các ngươi, tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, tràn ngập tinh thần phấn chấn, tràn ngập đối tương lai hướng tới, hắc hắc. Long Trần tiếp lời nói, hắc hắc, đáng tiếc mọi chuyện không bằng người nguyện, chắc chắn sẽ có các loại trở ngại, các loại ràng buộc, tự như xuề ra lại một cái lưới lớn bao bọc đến, một ngày lại một ngày. Một năm rồi lại một năm. Người đã mất phương hướng. Một bộ phận người tại tranh danh đoạt lợi, đã sớm quên sơ tâm, một bộ phận người thì như tiền bối dạng này, thành chỉ biết là dựa theo quy tắc làm việc khôi lỗi, suy nghĩ một chút, thật sự là thật đáng buồn à. Long Trần. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần, ra hiệu hắn cẩn thận nói chuyện, cùng Sa trưởng lão lại không thù oán niệm, làm gì mạo phạm tại hắn. Thì liền một đám chú đại cảnh đệ tử, cũng đều trong lòng run sợ, cái này Long Trần lá gan quá lớn, cái gì cũng dám nói. Thế nhưng là khiến người ta kỳ quái là, một mặt lạnh lùng Sa trưởng lão, cũng không có phẫn nộ. Càng không có lên tiếng trách cứ Long Trần, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem bên ngoài. Phi Chu vẫn tại bay thật nhanh, phía dưới cao sơn nhanh chóng lướt qua, Phi Chu bên trong, lặng ngắt như tờ. Đây chính là quy tắc, sau một lúc lâu, Sa trưởng lão nhàn nhạt phun ra như thế mấy chữ. Hắc hắc, kỳ thật không phải vậy, đệ tử không cho là như vậy, quy tắc chính là cường giả cho người yếu chế định trò chơi quy tắc. Cường giả liền có thể đụng vào quy tắc, mạnh hơn chút nửa người, có thể không nhìn một bộ phận quy tắc, mà mạnh nhất, cũng chính là thiết lập định quy tắc người, thì tùy thời đều có cải biến quy tắc quyền lợi. Ta tại Phượng Minh Đế Quốc, liền muốn tuân thủ Phượng Minh Đế Quốc quy tắc, đến Huyền Thiên Biệt Viện, liền muốn tuân thủ Biệt Viện quy tắc, đến Phân Viện, đến Phân Tông. Ta đều cần phải tuân thủ. Thế nhưng là ta không có tuân thủ, bởi vì ta muốn là tuân thủ quy tắc này, ta Long Trần chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Cho nên, đến Trung Châu, đối với ta có lợi quy tắc, ta sẽ đi tuân thủ, mà những cái kia áp chế quy tắc của ta, đệ tử chỉ sợ khó có thể làm theo. Long Trần nói, như thế ngươi sẽ bị vô tình diệt sát. Sa trưởng lão nói, diệt sát thì diệt sát đi, chúng ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Không có một cái nào tham sống sợ chết, bọn họ đều có lý tưởng của mình, có chính mình khát vọng. Ta không sợ bọn họ chết, ta lo lắng bọn họ giống tiền bối một dạng, mất phương hướng tại vô tận quy tắc bên trong, trở thành một bộ cái xác không hồn. Long Trần thở dài nói. Một đám Long Huyết chiến sĩ trong lòng rung lên, bọn họ minh bạch Long Trần dụng ý, Long Trần đây là lấy Sa trưởng lão vì phản diện giáo tài, cảnh cáo bọn họ. Sa trưởng lão cường đại như thế vương cấp cường giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc dưới, biến thành một cái chỉ hiểu được theo quy củ làm việc máy móc. Bọn họ đi, cũng chưa chắc quá tốt rồi bao nhiêu. Quy củ giết người ở vô hình, mà diệt người ý chí, thôn phệ người tim gấu, đáng sợ nhất là, đây là một loại nước ấm nấu ếch xanh, tại người vô pháp phát giác được thời điểm nguy hiểm, đem người hào tình tráng chí toàn bộ mạt sát. Nhất là nghĩ đến, cùng Long Trần cùng nhau đi tới. Theo thứ 108 tầng biệt viện, đến 36 phân viện, lại đến Huyền Thiên Đạo Tông, những cái kia trưởng viện, những trưởng lão kia, không đều là quy tắc hệ thống hạ vật hy sinh a. Bọn họ cũng từng tuổi trẻ qua, cũng từng mang theo một bầu nhiệt huyết, thế nhưng là nhiệt huyết của bọn họ cùng thanh xuân. Đều tại quy tắc dưới, trong lúc vô hình bị ma diệt, sau cùng biến đến không có việc gì lăn lộn cuộc sống, hoặc là thì cả ngày lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, tại quy tắc hệ thống hạ bát dịch, bọn họ đã quên đi chính mình sơ tâm. 108 biệt viện, 36 phân viện, đồng hoang phân tông, đây chính là cái này đến cái khác chảo nhuộm, một cái sau một cái lớn, một cái sau một cái càng đục ngầu. Dựa theo cái này lý luận, như vậy Trung Châu Huyền Thiên Tổng Tông, chính là một cái chưa từng có to lớn chảo nhuộm, thì liền đệ nhất vương cấp cường giả, đều mảy may bất lực, chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ đến Sa trưởng lão, rõ ràng là một vị kinh khủng vương cấp đại năng, lại như cùng một cái khôi lỗi đồng dạng làm việc, mọi người dường như thấy được tương lai của mình, không khỏi một trận tê cả da đầu. Nếu như Sa trưởng lão hiện tại, cũng là tương lai của bọn hắn, bọn họ tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng không muốn như là khôi lỗi đồng dạng còn sống, không có mục tiêu, tu hành còn có ý nghĩa gì. Lão đại, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên sơ tâm, mặc kệ chúng ta đem tới tu hành đến cảnh giới gì, mặc lấy thân phận gì áo ngoài, chúng ta đều là lúc trước cái kia làm càng làm bậy. Một lời không hợp, thì liều mạng. Một đám long huyết chiến sĩ, ào ào kêu lên. Bọn họ biết, Long Trần đây là vì tỉnh táo bọn họ, để bọn hắn không quên sơ tâm, vĩnh viễn bảo trì cái kia phần nhiệt huyết, cái kia phần kích tình. Đây là coi ta là phản diện giáo tài a. Sa trưởng lão thản nhiên nói, bất quá trong thanh âm mang theo một tia đắng chát, xin lỗi, đệ tử vô lễ, Long Trần hơi hơi đi một cái lễ, có chút ấy nấy nói. Hắn cũng là không có cách, theo Sa trưởng lão trong giọng nói, Long Trần thì cảm nhận được Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối là một cái đầm càng đục nước. Cái này khiến hắn lập tức tỉnh táo rất nhiều. Một số ước ao và hướng tới, đều biến mất, Trung Châu là tuyệt thế cường giả sân khấu, nhưng là cái này hoa mỹ sân khấu, là từ vô số thiên kiêu hài cốt làm nền, cất giấu trong đó không biết bao nhiêu vô tình giết hại cùng bẩn thỉu chân tướng. Long Trần không hy vọng có long huyết chiến sĩ, bị loại này biểu tượng làm cho mê hoặc, đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế, sau cùng rơi vào tinh thần chán nản kết cục. Muốn long huyết quân đoàn hoàn chỉnh tính, Long Trần nhất định phải hoàn toàn như trước đây dẫn theo chi đội ngũ này, dũng cảm tiến tới, tuyệt không trước bất kỳ ai khuất phục. Bao quát một số không hợp lý quy tắc. Cùng quy tắc đụng nhau, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt, nhưng là bọn họ nhất định phải có loại dũng khí này, phải có liều mạng đảm lượng, lộ ra nanh vuốt của mình, mới có thể tại Trung Châu đứng vững gót chân, nếu không vô tận thiên kiêu, đem về đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Sa trưởng lão thở dài nói, hậu sinh khả úy, có lẽ loại tinh thần này là tốt, Sa trưởng lão nói xong, liền xoay người rời đi, bóng lưng có chút hiu quạnh, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không coi trọng Long Trần loại hành vi này, có lẽ bởi vì hắn kinh lịch nhiều lắm, nhìn qua nhiều lắm. Cho nên, đã có chút chán ghét. Nhìn lấy Sa trưởng lão bóng lưng rời đi, kiên định hơn long huyết chiến sĩ nhóm quyết tâm, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, Sa trưởng lão thật đáng thương. Là quy tắc chà đạp hạ vật hy sinh. Đồng thời càng phát ra bội phục Long Trần nhìn xa trông rộng, Long Trần làm long huyết quân đoàn người cầm lái, không chỉ cầm giữ có vô địch chiến lực, càng nắm giữ siêu trí tuệ con người. Những cái kia chú đài cảnh các đệ tử, thì rung động trong lòng, nhìn lấy long huyết chiến sĩ nhóm, cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, bọn họ thậm chí đều hứng chịu tới cảm nhiễm. Lần trước thời điểm, bốn vực đệ tử, chung có bao nhiêu? Long Trần hỏi. Khởi bẩm sư huynh, lần trước bốn vực đệ tử, hết thảy có hơn 37 vạn điểm, cái kia chú đại cảnh đệ tử vội vàng đáp lại nói. Bao nhiêu? Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Hơn 37 vạn điểm, cái kia chú đại cảnh đệ tử lại lặp lại một lần. Hơn 37 vạn. Mà lại toàn bộ đều là chú đại cảnh thiên hành giả, cái số này, dù cho Long Trần có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ bị giật nảy mình. Khó trách nói, đồng hoang là bốn vực bên trong, yếu nhất một chỗ, được xưng là man hoang chi địa, hơn 37 vạn người, chỉ có 2 vạn không đến từ đồng hoang. Tỷ lệ này, làm cho người ta không nói được lời nào. Các ngươi một nhóm kia, nhất định có không ít thiên kiêu rồi. Long Trần hỏi. Xác thực nhiều vô số, các loại biến thái, các loại quái vật, quả thực cũng không phải là người, chúng ta những người này chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái kia chú đại cảnh đệ tử cười khổ nói, hiển nhiên nhận lấy đả kích thật lớn. 37 vạn đệ tử, bọn họ tuy nhiên không phải hạng chót, nhưng cũng là dãy dụa tại đào thải biên giới một nhóm, liền tinh anh cũng không tính là, chớ nói chi là cùng những cái kia thiên kiêu so sánh với. Để cho nhất bọn họ tức giận là Huyền Thiên Đạo Tông quy củ siêu cấp nhiều, lần trước đệ tử thường xuyên kiếm cớ khi dễ bọn họ lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần này được phái tới, đón người mới đến, vốn dĩ cho rằng có thể thư giãn một chút oán khí, kết quả đón người mới đến nghênh đến tâm thật lạnh thật lạnh. Thông qua một phen đối thoại, mọi người cũng coi như quen thuộc, một đám chú đài cảnh đệ tử cũng không dám nữa kiêu căng, ngược lại có chút lấy lòng cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm giao lưu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mỗi một vị Long Huyết chiến sĩ đều thân có linh huyết, mà lại linh huyết cực kỳ nồng đậm. Dạng này người, thông qua khảo hạch là tuyệt đối không có vấn đề, tiến nhập Huyền Thiên Biệt Viện, cũng đều là nội môn đệ tử cấp bậc. Mà bọn họ bất quá là ngoại môn đệ tử, chỉ sợ đời này cũng đừng hòng tiến nhập nội môn, cho nên nịnh nọt một chút Long Huyết chiến sĩ, tương lai đối bọn hắn hữu ích vô hại. Thì liền Vương Mãn cũng chạy tới hướng Long Trần xin lỗi, chữ mình bị ma quỷ ám ảnh, thu người ta chỗ tốt, thì liền tội đáng chết vạn lần cái từ này, đều đi ra. Long Trần cũng lười cùng hắn tính toán, giết người bất quá đầu chạm đất, đã lời đã nói ra, Long Trần cũng sẽ không lại đi truy cứu. Mọi người quen thuộc về sau, Long Huyết chiến sĩ lần nữa đề nghị so tài, bất quá lần này cũng không phải trước đó tỉ võ, mà là chân chính hữu hảo luận bàn. Song phương đều bạo phát toàn lực, Long Huyết chiến sĩ kích hoạt linh huyết gia trì, mà những cái kia chú đại cảnh đệ tử cũng không lại áp chế tu vi, song phương đại chiến liên tục, kịch liệt dị thương. Để những cái kia chú đại cảnh đệ tử khiếp sợ là, Long Huyết chiến sĩ trên người huyết khí, quá mức dọa người, nhất là kịch chiến thời điểm, toát ra sát ý, căn bản cũng không giống như là đang luận bàn, mà chính là lúc nào cũng có thể sẽ giết người. Bất quá những thứ này chú đại cảnh đệ tử, bỏ xuống trong lòng bao phục về sau, phát huy ra thực lực chân chính, nói thật, loại này luận bàn, Long Huyết chiến sĩ xác thực kém một bậc, nhưng là nếu như sinh tử tuyệt sát, cái kia chính là một chuyện khác. Đến ngày thứ bảy, trước mắt mọi người hình ảnh biến đổi, Cao Sơn Đại Xuyên biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh sóng lớn mãnh liệt đại hải. Chương 974, Hải Yêu Hoành Hành. Phi Chu phía dưới là một mảnh sóng lớn mãnh liệt đại hải, vô biên vô hạn, màu xanh thăm thẳm nước biển, cuốn lên sóng lớn có thể so với Cao Sơn, cùng bạo dị thường. Đồng hoàng chúng đệ tử, chưa bao giờ thấy qua đại hải, khủng bố như thế sóng to gió lớn, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, tại đại hải trước mặt, mọi người cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Cái này Thiên Võ Hoàng Hải, rất nguy hiểm a. Quách Nhiên gặp một đám chú đài cảnh đệ tử, trên mặt hiện lên thần sắc khẩn trương, không khỏi hỏi. Rất nguy hiểm, trên thực tế, Thiên Võ Hoàng Hải là Thiên Võ Đại Lục bảy đại hung địa một trong. Mặc dù là hình vòng, nhưng là cái này độ rộng, đầy đủ chúng ta phi hành hết tốc lực 7 ngày 7 đêm rồi. Mà lại tại Thiên Võ Hoàng Hải bên trong, hải yêu ngang dọc, hung ác dị thường, chúng ta không dám phi hành hết tốc lực, chỉ có thể lặng lẽ thông qua, miễn cho kinh động cường đại hải yêu cái kia chú đại cảnh đệ tử, một mặt khẩn trương nói, bảy đại hung địa. Mọi người giật mình. Trung Châu quá lớn, chúng ta cũng chỉ biết là, cái này Thiên Võ Hoàng Hải, chính là bảy đại hung địa một trong, chỉ bất quá bởi vì nó quá lớn, hung hiểm phân tán, cho nên hung danh không đựng. Nhưng là, nó quả thật là bảy đại hung địa một trong. Quá khứ Phi Chu, mỗi lần vượt qua Thiên Võ Hoàng Hải, đều là lo lắng đề phòng. Nếu như là bình thường tiểu hình Phi Chu, còn đỡ một ít, cũng sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn, nhưng là chúng ta Phi Chu là cự hình Phi Chu, lại càng dễ bị cường đại hải yêu phát hiện. Nếu như là bình thường hải yêu, chúng ta cũng không e ngại, liền xem như vương cấp hải yêu, cũng chính là cửu giai ma thú, chúng ta cũng không có chút nào thèm quan tâm, nhưng là liền sợ xuất hiện vương cấp trở lên hải yêu, vậy thì phiền toái. Tên kia chú đại cảnh đệ tử nói, trên mặt bọn họ đều có chút khẩn trương, bởi vì hàng năm đều có vô số phi chu. Tại Thiên Võ Hoàng Hải bên trong biến mất, ai cũng không dám cam đoan, tuyệt đối an toàn. Hải yêu, cũng là hải lý ma thú. Quách Nhiên không hiểu. Có thể hiểu như vậy, bất quá bọn họ cùng ma thú bình thường là có khác biệt, cái kia chính là bọn họ không có tinh hạch, nhưng là trong bụng có nội đan so tinh hạch càng thêm trân quý. Bất quá những thứ này yêu thú lại so ma thú càng thêm cường đại, càng thêm bạo ngược, Thiên Võ Hoàng Hải bên trong, không biết ẩn giấu bao nhiêu kinh khủng hải yêu. Oanh, bỗng nhiên phi chu rung mạnh, mọi người một cái lảo đảo, Phi Chu vậy mà bỗng nhiên nghiêng về một chút. Mọi người giật nảy mình. Không cần sợ, đây là tiến vào phong bạo khu, có trùng sóc mà thôi, ở cái này cục vực, có đại lục khí lưu cùng đồng bạc khí lưu đối trùng, cho nên không gian hỗn loạn gió lốc không ngừng, kỳ thật phong bạo khu là toàn bộ thiên võ hoàng hải, an toàn nhất giai đoạn. Cái kia đệ tử giải thích nói. Cái này là vì sao? Mọi người không hiểu. Bởi vì cái này trong khu vực, không có có hải yêu tàn phá bừa bãi, hải yêu cũng không thích loại hoàn cảnh này, cho nên nơi này là an toàn nhất khu vực. Phong bạo khu cũng không lớn, phi hành nửa canh giờ, phong bạo thì biến mất, phía trước một mảnh trời trong gió nhẹ. Ngàn dặm không mây, trên mặt biển sóng nhỏ dập dờn, một phái bình hòa cảnh tượng. Thế nhưng là đến nơi này, những cái kia chú đài cảnh đệ tử ngược lại càng căng thẳng hơn, mà Phi Chu cũng bắt đầu chậm lại tốc độ, lặng lẽ phi hành, tiếng xé gió biến đến nhỏ rất nhiều. Hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bỗng nhiên trên mặt biển hiện lên một vệt sóng gợn, một cái có thể so với cao sơn đầu lâu lộ ra mặt nước, một đạo thô to đạt mấy trăm trượng cột nước, hung hăng đụng tại phi thuyền trên. Phi Chu tuy nhiên to lớn, nhưng lại vẫn như cũ bị cái kia đạo to lớn cột nước cho đụng phải giữa không trung. Phi Chu bên trong mọi người, cảm giác toàn thân khó chịu, chợt cao chợt thấp cảm giác, khiến người ta có chút không thích ứng. Đây là vật gì? Quách Nhiên hỏi. Đó là lân thương quái, mười phần chán ghét, bọn họ thích vô cùng công kích trên mặt biển phi hành đồ vật. Một số tiểu hình Phi Chu, nếu như bị bọn họ để mắt tới, bọn họ bắn ra cột nước, thậm chí có thể vỡ nát Phi Chu. Bất quá tiểu hình Phi Chu, bởi vì thể tích nhỏ, bọn họ bởi vì thị lực không tốt, bị bọn họ phát hiện xác suất không cao, tiểu hình Phi Chu ưu thế, vẫn là vô cùng lớn. Nhưng là bọn họ lấy cự hình Phi Chu thì không đồng dạng. Bởi vì không biết Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có ít như vậy người, vẫn như cũ ra cự hình Phi Chu. Như là cao như núi Phi Chu, trên mặt biển phi hành, xác thực quá làm người khác chú ý vì cái gì không cho Phi Chu, ở trên không phi hành. Như thế chẳng phải tránh khỏi hải yêu tập kích. Có người hỏi. Cái kia chú đài cảnh đệ tử lắc đầu, đây là không thể thực hiện được, thiên võ hoàng hải vô cùng kỳ dị, trên không trung, có kỳ dị pháp tắc, Phi Chu bay càng cao, lực cản lại càng lớn, tiếng oanh minh thì vượt vang, ngược lại càng không an toàn. Mọi người trong lòng không khỏi kỳ quái, cái này thiên võ hoàng hải thực sự quá quỷ dị. Bọn họ đã khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Phanh phanh phanh. Phi Chu càng không ngừng chấn động. Một đường chậm rãi bay đi, thỉnh thoảng có cột nước phi lên, đâm đến Phi Chu càng không ngừng lăn lộn, mọi người tại bên trong hoa mắt chóng mặt, khó chịu muốn mạng. Mã Đức, xong chưa? Đem chúng ta làm đồ chơi sao? Quách Nhiên không khỏi nổi giận mắng, hắn cảm giác mình có chút bắt đầu buồn nôn, muốn nôn mửa, cái này quá khó tiếp thu rồi, khiến người ta nổi nóng. Nhìn một chút đi, qua phiến khu vực này liền tốt, chúng ta tới thời điểm. Chính là như vậy, một cái chú đài cảnh đệ tử an ủi. Trên thực tế tất cả mọi người không dễ chịu, chúng người thật giống như đặt mình vào tại một cái cầu bên trong, những cái kia hải yêu tự như chơi bóng một dạng, chơi đến quên cả trời đất, nhưng là khổ mọi người, mỗi một lần va chạm, đều khiến người ta toàn thân khó chịu. Mộng Kỳ cực khổ nhất, Đường Uyển Nhi viện nàng, nhưng là tại Phi Chu bên trong, các nàng không có biện pháp nào. Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể yếu đuối, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, để Long Trần đau lòng không thôi, Long Trần rốt cục nhịn không được, đứng lên. Sa trưởng lão, triệt hồi phòng ngự, ta đến để bọn hắn xéo đi, Long Trần mở miệng nói. Ngươi có biện pháp? Sa trưởng lão khống chế lấy Phi Chu, không khỏi nghi ngờ nói, trên thực tế hắn cũng không thoải mái, nhưng là cũng không có cách nào. Ừ, Long Trần gật đầu nói. Sa trưởng lão do dự một chút, mở miệng nói. Phiến khu vực này không quá bình tĩnh, ngươi không thể giết bọn nó, nếu không huyết tinh chi khí, có thể sẽ dẫn tới cường đại hải yêu. Sa trưởng lão một mực không công kích bọn họ, chính là sợ giết bọn họ về sau, rước lấy phiền toái càng lớn, cho nên một mực chịu đựng. Yên tâm đi, đệ tử minh bạch, Long Trần nói, cái kia tốt, sa trưởng lão bàn tay lớn vỗ, phi thuyền trên trong suốt màn sáng. Chậm rãi tán đi, Long Trần chạy tới thanh nẹp biên giới. Mọi người nắm chắc Phi Chu lên đem tay, lúc này phòng ngự bị triệt hồi, nếu như bọn họ lại bị đánh bay, không có vòng phòng hộ ngăn cản, bọn họ liền muốn bay ra ngoài. Hô, Long Trần duỗi bàn tay, một tia chớp chi cầu, tại lòng bàn tay hình thành, hình cầu bên trong vô tận lôi đình phù văn chuyển động, phát ra chói tai âm bạo. Lôi cầu vừa xuất hiện, một đám chú đài cảnh đệ tử đều trong lòng hoảng sợ, thì liền Sa trưởng lão đều vì đó động dung, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Thiên kiếp chi lôi. Hắn vậy mà có thể chưởng khống cửu thiên kiếp lôi. Ông. Long Trần trong tay lôi cầu ném vào trong biển. Lập tức biến mất, ngay sau đó trên mặt biển vô số như núi lớn thân thể, chậm rãi nổi lên mặt nước lên. Bị kích choáng, mọi người cái này mới có cơ hội thấy rõ ràng những thứ này lân thương quái, bọn họ hình thể to lớn, quanh thân bao trùm lấy trùng điệp giáp xác, nhìn qua tự như tôm bự đồng dạng. Nhưng là thân thể to lớn, dài đến ngàn trượng, đầu lâu phía trên, có một cái to lớn chỗ trống, trên thực tế, cái kia chính là bọn họ phát động công kích địa phương. Bọn họ đem nước động lại tại thể nội, đi qua áp súc phóng thích ra cục nước, uy lực cực kỳ khủng bố, tại trong biển rộng. Bọn họ có thể nói là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng là bọn họ hiển nhiên vô cùng sợ hãi lôi đình chi lực, Long Trần vốn là bất quá là muốn xua tan bọn họ mà thôi, không nghĩ tới một cái lôi cầu đi xuống, vậy mà toàn bộ đều cho giật choáng. Ta mở ra một cái đất trống, đem lân thương quái thu nhập phi chu bên trong, các ngươi tại phi chu bên trong đem đánh chết, nhớ kỹ đừng cho hắn đổ máu. Những thứ này lân thương quái nội đan, ẩn chứa tinh thuần thủy hệ tinh hoa, giá trị vẫn là vô cùng cao, trở lại Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi có thể đổi lấy mình muốn tư nguyên, Sa trưởng lão nhìn lấy phía dưới mấy trăm lân thương quái. Rốt cục vẫn là không nhịn được, phá hư một chút quy củ. Vốn là lúc này thời điểm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không biết là bị Long Trần ảnh hưởng, vẫn cảm thấy những thứ này lân thương quái mất đi quá đáng tiếc, trực tiếp phát động phi chu, phi thuyền trên quang mang bức xạ mà xuống, như cùng một con cái bàn tay vô hình, đem lân thương quái một cái lại một cái ném vào trong khoang thuyền. Phi chu nội bộ tự thành không gian, cùng không gian giới chỉ một dạng, lưu lại một khu vực cho mọi người, Long Trần bọn người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là những cái kia chú đài cảnh các đệ tử. Nhưng không khỏi đại hỷ. Lân thương quái vừa mới bay vào được, trực tiếp bị linh hồn chi lực diệt sát, bọn họ nói cho Long Trần, tại Huyền Thiên Đạo Tông trong các, đệ tử ngoại trừ tiền lương phúc lợi bên ngoài, tự lực cánh sinh thu hoạch tư nguyên, là lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Bọn họ làm ngoại môn đệ tử, có thể thu hoạch tư nguyên có hạn, cho nên cần chính mình nỗ lực, kiếm chút thu nhập thêm, về tông môn đổi lấy tư nguyên. Mà lần này đi ra ngoài, trên thực tế cũng là một cái công việc béo bở, ngoại trừ hoàn thành hạ mã uy nhiệm vụ bên ngoài, giữa đường khu vực an toàn, có thể săn giết một số yêu thú. Trở về đổi lấy mình muốn tư nguyên. Bây giờ còn không có đạt tới chỉ định khu vực săn thú, liền đã có nhiều như vậy lân thương quái tới tay, bọn họ không rất là hưng phấn, bởi vì dựa theo trước kia quy củ, đồ ở bên trong lấy được tư nguyên về sở hữu người. Đây là điển hình đánh một bàn tay, lại cho một quả táo ngọt, trước hết để cho chú đài cảnh đệ tử, thu thập bọn họ một trận, lại sợ bọn hắn phiền muộn, triệt để chảy nước nhuệ khí, lại để cho chú đài cảnh đệ tử săn giết yêu thú, chia sẻ cho bọn hắn, dạng này mới trong lòng của người ta thì thăng bằng một chút. Tại bàn tay cùng táo ngọt công tâm chiến thuật dưới, tân nhân tự cao chi khí lui, lại có thể nhìn đến hy vọng mới, cái này mẹ nó đều là thói quen a. Bất quá lần này cùng trước kia khác biệt, không phải đệ tử mới cùng đệ tử cũ nhờ, mà chính là bọn họ chiếm Long Trần bọn người lợi ích to lớn, đối Long Trần bọn người, càng thêm cung kính. Một đường tiến lên, chỉ cần có lân thương quái xuất hiện, Long Trần cũng là một cái lôi cầu đi qua, lân thương quái thì thân thể cứng đờ, ngất đi, tại lôi đình chi lực trước mặt, bọn họ bị triệt để khắc chế, chiến lực cơ hồ là không. Phi chu bình ổn hướng về phía trước. Mọi người rốt cuộc không cần chịu đựng trùng kích, lại có thể thu hoạch đại lượng lân thương quái, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái kia nội đan không nội đan, không quan trọng, nhưng là thịt tuyệt đối không nên ném, cho A-Man giữ lấy, Long Trần kêu lên. Bởi vì Long Trần phát hiện, những cái kia chú đài cảnh đệ tử, chỉ phụ trách đánh giết lân thương quái, thu thập nội đan, nhưng là thi thể lại bị làm thành đồ bỏ đi đồng dạng, ném qua một bên, lân thương quái thi thể mới là Long Trần muốn nhất, hắn cùng A-Man đều cần. Một đường tiến lên, lại đi tiếp một canh giờ, phi chu ra lân thương quái phạm vi khu vực. Không còn có lân thương quái công kích phi chu, nhưng là bọn họ thu thập nội đan, đã để một đám chú đài cảnh đệ tử, vui vẻ không ngậm miệng được. Chương 975, khu vực săn thú. Long Trần sư huynh, lúc này chúng ta phát tài, Vương Mãn kích động nói, Bây giờ bọn họ đã thu hoạch hơn 3.000 viên nội đan, bình quân xuống tới, mỗi người đều có thể phân đến 6 viên, đây quả thực là phong phú tài phú. Hiện tại Vương Mãn đã sớm nhận rõ hình thức, cùng Long Trần cùng Mộng Kỳ song song xin lỗi, đối mọi người biểu hiện được tất cung tất kính, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, mọi người cũng liền không lại cùng hắn tính toán. Lúc này tất cả mọi người đã quen thuộc, cũng đã quên đi trước đó hiềm khích, nhất là thu được nhiều như vậy nội đan. Mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Những thứ này lân thương quái hình thể to lớn, nhưng là trên thực tế chỉ có thất giai mà thôi, nhưng ở trong biển rộng, đó là bọn chúng chiến trường chính, chiến lực có thể so với bát giai ma thú, bọn chúng nội đan giá trị cũng là cực cao. Như thế một hồi thu nhập, liền đã tương đương với bọn họ tại Huyền Thiên Đạo Tông nửa năm tiền lương, hưng phấn đồng thời, cũng đối Long Trần càng thêm kính sợ. Bất quá Long Trần ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác, tuy nhiên không biết lân thương quái nội đan giá trị, nhưng là thân là đan tu, hắn trên cơ bản đều không sao cả thiếu tiền. Mà lại Long Trần một đường tu hành, kịch chiến vô số, có câu danh ngôn, chiến tranh mới là phát tài tốt nhất đường lối. Tuy nhiên tại Đông Hoang, Long Trần bộ phận thu hoạch, đều để lại cho Huyền Thiên Đạo Tông cùng Nguyệt Tiểu Thiến, nhưng là hắn vẫn như cũ không thiếu tiền. Trong tay Nguyên Linh Thạch, cực phẩm thuế phàm thần dịch, vạn linh huyết, bên nào không phải bảo bối đáng tiền. Coi như những thứ này Long Trần đều không có, hắn còn có một thân cường hãn luyện đan chi thuật, luyện chế một số hy hữu đan dược bỏ ra bán, tiền liền đến. Lại nói, Long Trần hiện tại cùng Trịnh Văn Long hợp tác. Hắn ra kỹ thuật, Trịnh Văn Long ra người cùng con đường, chỉ cần chẳng phải phá của, về sau hẳn là cũng biết không nhiều vì tiền quan tâm. Xuyên qua đoạn này khu vực, Sa trưởng lão lại chống lên phi thuyền màn sáng, tiếp tục hướng phía trước phi hành, tuy nhiên ngẫu nhiên có hải yêu công kích phi chu, nhưng là uy lực không lớn, mà lại số lượng không nhiều, cơ hồ có thể không nhìn. Phi chu phi hành một ngày một đêm, bỗng nhiên tốc độ bắt đầu biến chậm chạp, đến cuối cùng, vậy mà ngừng lại. Đến khu vực săn thú, Vương Mãn bọn người không khỏi đại hỉ, hiển nhiên cực kỳ chờ mong. Cái gọi là khu vực săn thú là tại một đạo an toàn tuyến đường đi bên trong, đi qua vô số năm tìm tòi, thăm dò cái này đệ nhất, cũng không có cường đại hải yêu tồn tại, cho nên khối khu vực này liền thành Huyền Thiên Đạo Tông Phi Chu, trở về Trung Châu lúc khu vực săn thú, cũng coi là cho Đông Hoang đệ tử một cái phúc lợi. Khác biệt Phi Chu, có khác biệt an toàn tuyến đường đi, tiểu hình Phi Chu, bởi vì thể tích nhỏ, không dễ dàng gây nên cường đại hải yêu phát giác, cho nên mà bọn hắn tuyến đường đi, cơ hồ là thẳng tắp tiến lên. Trên thực tế tiểu hình phi chu tốc độ, so cự hình phi chu hiệu suất càng cao. Mà cự hình phi chu, bởi vì thể tích quá lớn, bọn chúng con đường tiến tới là 10 phần quanh co, muốn tránh đi cường đại hải yêu địa bàn, mới có thể an toàn vận chuyển. Cho nên đầu này tuyến đường đi lên, Huyền Thiên Đạo Tông lục lọi vô số năm, đối với các đại hải yêu nhóm phân bố, có hiểu rõ nhất định, mà ở trong đó, cũng là một mảnh yên tĩnh khu vực, cũng không có cường đại hải yêu tồn tại. Cho nên ở chỗ này, có thể tiến hành ngắn ngủi đi săn, săn giết một nhóm hải yêu về sau, tại không kinh động cái khác khủng bố hải yêu tình huống dưới, mau chóng rời đi. Bình thường đi săn thời gian là 3 ngày. Bởi vì đến thời điểm là không thể đi săn, miễn cho trở về thời điểm, xuất hiện phiền phức, cho nên mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian. Phi chu cứ như vậy dừng lại trên mặt biển, Vương Mãn bọn người đã ào ào chuẩn bị sẵn sàng, có người cũng đã bắt đầu hướng hải lý ném đồ vật. Vương Mãn giải thích, những này là mồi nhữ, cùng câu cá nguyên lý một dạng, có thể đem phương viên mấy ngàn dặm hải yêu dẫn tới. Các vị sư huynh sư đệ, một hồi hải yêu xuất hiện, mọi người toàn lực xuất kích, đây là tông môn cho phúc của chúng ta lợi, vô luận chúng ta đạt được bao nhiêu thu hoạch. Đều là mọi người chia đều. Cơ hội 10 phần hiếm thấy, cho nên mọi người muốn trân quý, đồng tâm hợp lực, tận lực tranh thủ săn giết càng nhiều hải yêu, thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày. Vương Mãn đối với mọi người hô. Nếu như là bình thường, bọn họ sẽ chỉ dùng giọng ra lệnh, nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám mệnh mọi người, bất quá vì mọi người ích lợi, hắn vẫn phải nói rõ ràng. Như thế tàn giết hải yêu, có phải hay không có chút quá nóng, dù sao bọn họ không có trêu chọc chúng ta, Mộng Kỳ có chút do dự nói, nàng có chút không đành lòng đại quy mô tàn giết hải yêu, đồng thời nàng là ngự thú sư. Rất khó coi thường yêu thú sinh mệnh. Vị sư tỷ này, ngài sai, bọn họ có thể cũng không vô tội, bọn họ là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục tai họa. Một người đệ tử mở miệng nói, ngài tại Đông Hoang, nhưng là ngài nhất định nghe nói qua thú triều a. Ừ, Mộng Kỳ gật gật đầu, thú triều xác thực rất khủng bố. Bởi vì số lượng của ma thú quá nhiều, quy mở rộng địa bàn, liền sẽ hướng nhân loại nơi ở khởi xướng trùng kích, vô số ma thú xông vào nhân loại thành trì, cái kia thanh thế mười phần dọa người. Đông Hoang thú triều, cùng hải yêu bạo phát so sánh, thì cách biệt quá xa, thiên võ hoàng hải. Hải yêu vô tận. Cách mỗi mấy năm, liền sẽ tập thể lên bờ, trùng kích đại lục người tu hành phòng ngự, một khi có địa phương phòng ngự không ngừng, thì có vô tận bách tính, bị vô tình diệt sát, cái kia tràn diện. Ai, ta khi còn bé cũng là tại hải yêu cự trong miệng, miễn cưỡng trốn được một mạng, nhưng là thân nhân của ta, toàn bộ đều bị chết hải yêu miệng, cái kia đệ tử có chút thương cảm nói, hiển nhiên nhớ lại tuổi thơ chuyện cũ. Cái kia đệ tử tiếp tục nói, hải yêu số lượng thực sự nhiều lắm, chỉ có không ngừng diệt sát, giảm bớt bọn họ sinh sôi số lượng, mới có thể trì hoãn bọn họ đối đại lục trùng kích. Cho nên Trung Châu các đại thế lực đều cổ vũ săn giết hải yêu, thậm chí các đại tông môn, hàng năm đều có săn giết chỉ tiêu, cho nên, vị sư tỷ này, không cần có gánh nặng trong lòng, cùng lục địa ma thú không giống nhau, hải yêu đều là lãnh huyết, càng thêm tàn bạo vô tình. Kỳ quái, cái kia hải yêu vì cái gì chỉ trong công kích châu, mà không trùng kích bốn vực đâu. Quách Nhiên có chút kỳ quái nói là bởi vì phong bạo khu chỉ có dựa vào gần biên hoang khu vực biên giới có, mà tới gần Trung Châu, bởi vì vì thiên địa linh khí ảnh hưởng, cũng không gió bạo khu. Kỳ thật, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên, sở dĩ có thể kéo dài, toàn bộ nhờ phong bạo khu vực. Bởi vì Trung Châu đại lục, đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách trợ giúp cái khác bốn vực, bây giờ vực. Bất quá là làm Trung Châu bốn cái thôn xóm mà thôi. Cái kia đệ tử đáp. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mặt biển khuấy động, một nói to lớn thân ảnh, phóng lên tận trời, thẳng đến Phi Chu đánh tới. Mọi người xem xét, cái kia lại là một đầu miệng lớn quái ngư, thân dài 100 trượng, nhưng là xuệ ra miệng lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa thân thể, nhìn khí tức hẳn là một đầu lục giai ma thú. Phốc, Vương Mãn vung tay lên, một đạo kim bắn sạch mang. Xuyên qua quái ngư đầu lâu, trực tiếp đem đầu lâu của nó đánh nát, một kích diệt sát. Đầu kia quái ngư vừa mới bị diệt sát, một vị chú đại cảnh đệ tử, trường kiếm chém ra, đem thân thể phá vỡ, lấy ra một cái to lớn nội đan. Trong lúc này đan, vừa mới lấy ra thời điểm, chừng phòng ốc trọng tiểu, thế nhưng là một bại lộ trong không khí, cấp tốc thu nhỏ, sau cùng co lại đến chỉ lớn chừng quả đấm. Long Trần sư huynh, tính cả trước đó nội đan, đều bởi ngài đến bảo quản đi. Vương Mãn đem nội đan đưa cho Long Trần, đồng thời đưa qua một mai không gian giới chỉ. Trước đó đều là hắn chỉ huy mọi người, giải phẫu lân thương quái, nội đan đều trong tay hắn, tuy nhiên đồ vật đều là chia đều, nhưng là hắn bây giờ nghĩ biểu thị chính mình cũng không có đoạt danh tiếng ý tứ. Ngươi cầm lấy đi, quên trước đó không thoải mái, tất cả mọi người tin được ngươi, ngươi thì phụ trách chỉ huy tốt, dù sao ngươi có kinh nghiệm. Long Trần lắc đầu, hắn lười nhác phí cái kia kình. Đầu thứ nhất quái ngư bị đánh giết, thi thể bị dứt bỏ, máu tươi dung nhập đại hải, đây là Vương Mãn bọn người cố ý, bọn họ phải dùng huyết tinh chi khí, hấp dẫn càng nhiều hải yêu tới. Sa trưởng lão đứng tại Phi Chu phía trước, nhàn nhạt nhìn lấy mọi người không trên một tiếng, dường như một cái người ngoài đồng dạng, sự tình gì, đều dẫn không nổi hứng thú của hắn. Hô hô hô, lại một lát sau, mặt biển bắt đầu kịch liệt bốc lên, có đại lượng hải yêu vọt tới, bọn họ hình thù kỳ quái. Vượt qua người tưởng tượng, Đông Hoang một chúng cường giả, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sinh vật. Có hải yêu thân thể giống như cá, thế nhưng là mọc ra chân, còn có toàn thân mọc ra gai nhọn, thậm chí có còn muốn kỳ quái, vậy mà như là lục địa con cóc đồng dạng, lại mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. Mỗi cái quái dị tuyệt luân. Nhưng là bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tàn bạo, khát máu, những cái kia hải yêu xông lại. Trước tiên là thôn phệ những cái kia quái ngư thịt nát, sau đó liền bắt đầu công kích Phi Chu lên người. Cơ hội phát tài tới, mọi người nắm chặt, Vương Mãn một tiếng gào to, hai tay kết ấn, toàn thân phù văn khuấy động, vô tận mũi tên bay ra, đem những cái kia hải yêu ào ào chém giết. Lúc này, liền nhìn ra chú đại cảnh cường giả thực lực, bọn họ phát ra công kích, đều tinh chuẩn vô cùng, thậm chí một đạo mũi tên phát ra, xuyên qua hải yêu thân thể. Trực tiếp đưa chúng nó nội đan cho lấy ra, cái này cần cực kỳ tinh diệu chưởng khống chi lực. Đầu tiên là chú Đại Cảnh đệ tử xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn làm ra tấm gương cho mọi người, dạy mọi người như thế nào hữu hiệu đánh giết hải yêu, lấy ra nội đan. Bởi vì khác biệt hải yêu, nội đan vị trí khác biệt, nếu như đem hải yêu đánh giết, thi thể chìm vào đại hải, nội đan không lấy ra, thì lãng phí. Lúc này Đông Hoang đệ tử cũng ào ào xuất thủ, bất quá bọn hắn đều là ít hải cảnh đệ tử, vừa mới tiếp xúc thuật pháp, chưởng khống cực kỳ thô ráp, mấy đầu hải yêu bị đánh chết. Thi thể đều chìm vào trong biển, đều lãng phí. Vương Mãn sắc mặt có chút âm trầm, nếu như là bình thường, hắn đã sớm chửi ầm lên, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, tuy nhiên lại từng đợt đau lòng, đó cũng đều là tiền a. Bọn họ có thể bị chấp hành nhiệm vụ này, thế nhưng là hóa vô số tâm tư, thậm chí vì trước sau chuẩn bị, cơ hồ tiêu đến tán gia bại sản, nếu như không thừa dịp lúc này kiếm bồn, thì thua thiệt quá lớn, cho nên nhìn lấy những cái kia Đông Hoang đệ tử, như thế vụng về, không khỏi vừa tức vừa gấp, đỏ ngầu cả mắt. Long huyết chiến sĩ cũng ra tay đi. Chú Đại Cảnh các sư huynh, không cần săn giết ma thú, chỉ cần an tâm thu lấy nội đan liền tốt, mọi người các ti kỳ chức. Long Trần rốt cục mở miệng nói, những cái kia Đông Hoang đệ tử, xác thực không phải không cùng đần, nhìn lấy Vương Mãn tức giận đến cái mũi đều sai lệch, không thể không mở miệng. Theo Long Trần ra lệnh, Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào tế ra bảo khí, một từng đạo hàn quang bay ra, những cái kia hải yêu ào ào bị đánh giết. Những thứ này hải yêu, đại đa số đều là lục giai ma thú, thất giai ma thú không nhiều, giết 10 phần nhẹ nhõm. Gặp Long huyết chiến sĩ xuất thủ, Vương Mãn sắc mặt rốt cục khá hơn một chút. Từ giận chuyển vui, bởi vì Long huyết chiến sĩ xuất thủ, cùng cái khác Đông Hoang đệ tử khác biệt, xuất thủ đều là nhất kích miểu sát, bọn họ chỉ cần phụ trách thu thập nội đan, thì nhẹ nhõm nhiều, hiệu suất cấp tốc tăng lên. Một canh giờ sau đó, mọi người thu thập được hơn 300 viên nội đan, cơ bản đều là lục giai nội đan, thất giai không có mấy cái. Long Trần không khỏi nhíu mày, đây không phải vô nghĩa a, những vật này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Vương Mãn, ngươi tới đây một chút, ta hỏi ngươi chút chuyện. Long Trần bỗng nhiên đem Vương Mãn kêu đến nói. Chương 976, nói năng thận trọng. Long Trần sư huynh, có gì phân phó? Vương Mãn chính chỉ huy mọi người đâu, nghe được Long Trần triệu hoán, vội vàng tới. Ta hỏi ngươi, tiếp tục như vậy, 3 ngày có thể thu lấy được bao nhiêu? Long Trần hỏi. Cái này sao, còn thật nói không quá chuẩn, không trải qua một giới sư huynh mang bọn ta thời điểm, mỗi người phân đến nội đan, đổi lấy thành đạo tông tích phân, là vô cùng phong phú. Giống chúng ta những ngoại môn đệ tử này, đoán chừng phải cố gắng 5 năm, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy lương bổng. Cho nên, ai? Vương Mãn thở dài. Các ngươi đạt được chuyện xui xẻo này. Cần không ít cái kia a. Long Trần khoa tay một thủ thế, ý tứ cũng là tiền, loại này thói quen, Long Trần gặp nhiều. Ta có thể được đến chuyện xui xẻo này, vẫn là chấp pháp điện người giúp đỡ, cho nên. Long Trần sư huynh, thật là có lỗi với, Vương Mãn có chút bất đắc dĩ nói. Đều nói qua. Chuyện quá khứ, thì đừng nhắc lại, ta Long Trần không hiểu quy củ, cũng không muốn động quy củ, người khác cũng đừng cầm quy củ tới áp ta. Cho nên ngươi chỉ cần không cùng ta là địch, ta cũng sẽ không vì khó các ngươi, nếu như các ngươi muốn cùng ta Long Trần lăn lộn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, Long Trần 10 phần dứt khoát nói. Hắn nhìn ra được, Vương Mãn trong lòng kỳ thật có rất nhiều cố kỵ, sợ Long Trần đến Trung Châu, một khi thăng chức rất nhanh. Liền muốn cho hắn làm khó dễ, vậy hắn thì xong đời, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Long Trần hiện tại thì rõ ràng thái độ, ngươi bị người lợi dụng, ta có thể tha thứ ngươi, nếu như muốn cùng ta lăn lộn, ta Long Trần không có nhỏ mọn như vậy, tất cả mọi người mở rộng cửa lòng nói chuyện. Long Trần sư huynh lồng ngực, để tiểu đệ bội phục, nếu như trao đổi vị trí, ta cũng không có Long Trần sư huynh khí độ, Vương Mãn trong lòng bội phục nói, cùng Long Trần ở chung lâu. Thì càng phát ra có thể phát giác Long Trần trên người vương giả khí độ, Long Trần từ trước tới giờ không tự cao tự đại, càng không đối thủ hạ nhân hô tới quát lui, ngược lại cùng Long huyết chiến sĩ vui cười giận mắng, thỉnh thoảng lại bạo thô miệng. Thế nhưng là càng là như thế, vượt lộ ra Long Trần lồng ngực bằng phẳng, khiến người ta bội phục, cái này cùng Vương Mãn được chứng kiến tất cả cường giả cũng khác nhau, Long Trần trên người có một loại đặc thù mị lực, khiến người ta phát ra từ nội tâm bội phục cùng sùng bái. Không đàm luận những chuyện này, nói điểm chính sự. Cái kia thất giai yêu thú nội đan, khẳng định so lục giai trân quý, vì cái gì không nhiều dẫn điểm cao giai yêu thú đến. Long Trần nghiêm mặt nói. Không phải chúng ta không muốn dẫn, mà chính là dẫn không đến a. Những thứ này yêu thú đại đa số đều có chính mình cố định phạm vi hoạt động, nếu như ngửi không thấy huyết tinh chi khí, là không sẽ tới, cho nên thu hoạch bao nhiêu, cần xem vận khí. Vương Mãn nói, dạng này a. Vậy ta hỏi ngươi, nếu có dẫn tới bát giai yêu thú, thậm chí kinh khủng yêu thú cấp 9, sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Cái này sao có thể? Bát giai yêu thú rất khó xuất hiện. Cái kia yêu thú cấp 9, càng là cùng vương cấp cường giả một cấp bậc. Vương Mãn kinh hãi. Ngươi nhỏ giọng một chút, ta chính là hỏi một chút, nếu như xuất hiện loại tình huống này sẽ như thế nào? Long Trần hỏi. Bát giai ma thú, chúng ta có thể đối phó, nhưng là yêu thú cấp 9 xuất hiện, Sa trưởng lão đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ ra tay, không thể nhìn chúng ta bị yêu thú ăn hết a. Vương Mãn nói, cái kia lấy được nội đan về người nào? Long Trần nhỏ giọng hỏi, đây mới là trọng điểm. Cái này, dựa theo quy củ, đi săn đoạt được, tất cả thuộc về đệ tử tất cả. Coi như trưởng lão xuất thủ, cũng không thể chia sẻ, Long Trần sư huynh ngươi. Vương Mãn một mặt cả kinh nói. Được rồi, không có ngươi chuyện gì, an tâm phát tài liền tốt, không cần nhiều lời nói, Long Trần đánh ra Vương Mãn về sau, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, rất nhanh. Long Trần đã tìm được mười mấy gốc dược tài, đem hòa tan thành phấn, vụng trộm nhiếp thủ một bộ phận máu tươi của yêu thú, tại hỗn độn không gian bên trong, nhường địa lửa luyện chế ra một viên đan dược. Viên đan dược kia không có phẩm cấp, là Long Trần tự sáng tạo, cũng không có giá trị thực dụng. Nhưng lại có thể đem tinh huyết bên trong hoạt tính thành phần, triệt để kích hoạt, một khi dung vào trong nước, cùng trong biển những cái kia yêu thú tinh huyết dung hợp, sẽ đem những này tinh huyết mùi vị, toàn lực khuếch tán ra. Hắc hắc, Long Trần nhìn lấy đứng chắp tay, đối hết thảy đều thờ ơ Sa trưởng lão, trong mắt hiện lên một vệt cười xấu xa, có tư nguyên, nên hợp lý sử dụng. Lặng lẽ đem đan dược ném vào đại hải, ai cũng không có phát giác được động tác này, đan dược cấp tốc hòa tan, một nói sóng gợn vô hình khuếch tán ra đến, gợn sóng dung hợp những cái kia yêu thú máu tươi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc khuếch tán. Sau khi làm xong, Long Trần như không có việc gì đi đến phi chu phía trước, nơi đó là Sa trưởng lão một chỗ địa phương, không ai dám tới gần, nhưng là Long Trần cứ như vậy đi tới. Sa trưởng lão, đệ tử có chuyện muốn cầu ngài giúp một chút, ngài nhìn xem ngài nhận biết vật này sao? Long Trần nói xong, đem một khối màu tím ngọc bội đưa cho Sa trưởng lão. Sa trưởng lão tiếp nhận ngọc bài, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, cửu văn trấn hồn ngọc, hơn nữa còn là trân quý nhất tử ngọc. Tử ngọc bên trong có trận pháp, đây là Sa trưởng lão khô cạn bàn tay lớn phía trên. Hiện lên nhàn nhạt màn sáng, chiếu rọi tại màu tím trên ngọc bội, Long Trần phát hiện ngọc bội phía trên, vậy mà tạo thành vô tận điểm lấm tấm. Những ban điểm kia có vô số, cơ hồ dùng mắt thường không cách nào phân biệt, tuy nhiên Long Trần không hiểu đó là cái gì, nhưng là hắn biết, đây là một loại cực kỳ phức tạp trận pháp. Tiền bối có thể từng nhận ra vật này lai lịch. Long Trần vội vàng hỏi, nhịp tim đập cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần, bởi vì quan hệ này đến thân thế của hắn. Sa trưởng lão lắc đầu, trận pháp này quá mức phức tạp, ta chưa bao giờ thấy qua, nói không nên lời trải qua. Bất quá loại ngọc này đeo, không phải bình thường gia tộc hoặc là thế lực có tư cách có. Cửu văn tượng trưng cho thân phận địa vị, mà loại này tử ngọc chất liệu, chỉ sợ. Loại này thế lực, đem về vượt quá tưởng tượng, Sa trưởng lão nhìn lấy Long Trần. Mấy lần muốn nói cái gì, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn được, đem cửu văn trấn hồn ngọc trả lại cho Long Trần, lại khôi phục cái kia đối bất cứ chuyện gì, đều không bộ dáng cảm hứng thú. Long Trần trong lòng thở dài, xem ra Sa trưởng lão cũng là biết có hạn, bất quá Long Trần cũng không phải không thu hoạch được gì. Sa trưởng lão, có thể hay không cho ta mấy cái phương hướng, làm tham khảo? Long Trần thử thăm dò nói, thế giới quá lớn, cần phải dùng ngươi chân của mình đi đo đạc. Ta trả lời hoặc không trả lời, lại có ý nghĩa gì? Sa trưởng lão thản nhiên nói. Long Trần cười khổ, bất quá Sa trưởng lão mà nói, cũng có đạo lý, biết cùng không biết có vẻ như không có gì khác biệt. Đến cái kia độ cao, tự nhiên là biết, không đến cái kia độ cao, biết thì có ích lợi gì? Hiển nhiên Sa trưởng lão ám chỉ Long Trần, hắn không có tư cách kia biết nhiều đồ như vậy. Nhưng là Sa trưởng lão bảo thủ không chịu thay đổi, không thích nhiễm phiền phức. Dù cho trong lòng có vô tận nỗi băn khoăn, nhưng là hết lần này tới lần khác nhìn xuống không hỏi. Bất quá đây cũng là Long Trần có can đảm hướng Sa trưởng lão hỏi thăm nguyên nhân, bởi vì Sa trưởng lão miệng đầy đủ nghiêm, dạng này mới có cảm giác an toàn. Vốn là Long Trần còn muốn cùng Sa trưởng lão tìm cách thân mật, nhìn xem có thể hay không đánh nghe được toàn bộ thiên võ đại lục bố cục, cùng thế lực phân bố, nhưng là Sa trưởng lão này tấm ngữ khí, hiển nhiên không thích nhiều lời, hỏi cũng là hỏi không. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, Long Trần vẫn là hơi không người, ngỏ ý cảm ơn, ngay tại Long Trần muốn quay người rời đi thời điểm. Sa trưởng lão mở miệng. Đừng nói toàn bộ thiên võ đại lục, chỉ là một cái huyền thiên đạo tông, người có thể hay không ra mặt, đều mười phần khó khăn, muốn tranh hùng thiên võ, trước tiên ở huyền thiên đạo tông ổn định gót chân đi. Sa trưởng lão trong ánh mắt, hiện lên một vệt phức tạp, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Long Trần trong lòng rung lên, cái này Sa trưởng lão tuy nhiên không thích nói chuyện, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng ra, cái này Sa trưởng lão là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Sa trưởng lão chưa bao giờ biểu hiện qua tu vi, luôn là một bộ nhìn tang thương hồng trần bộ dáng. Đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, nhưng là Long Trần trực giác nói cho Long Trần, cái này Sa trưởng lão cường đại khiến người ta khủng bố. Còn xin tiền bối chỉ điểm, Long Trần khiêm tốn nói. Không có gì tốt chỉ điểm, đến huyền thiên đạo tông ngươi liền hiểu, có lẽ tại bốn vực, ngươi có thể tranh hùng trục lãng, nhưng là đối mặt Trung Châu Thiên Kiêu, ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế, tóm lại, không kiêu không ngạo, tránh né mũi nhọn, khéo đưa đẩy một chút, tiến lên lực cản mới có thể càng nhỏ một chút. Sa trưởng lão ý vị thâm trường nói, đệ tử minh bạch, cảm ơn Sa trưởng lão chỉ điểm sai lầm, Long Trần không mình hành lễ nói. Tuy nhiên Sa trưởng lão bảo thủ không chịu thay đổi, có chút không hết nhân tình, nhưng là tâm địa không xấu, cố ý điểm tỉnh Long Trần. Hắn lời nói mặc dù mịt mờ, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên bốn vực trong các đệ tử, Long Trần có lẽ có thể cùng Thiên Kiêu tranh phong. Nhưng là cùng Trung Châu bản thổ Thiên Kiêu, tại nội tình lên còn kém rất nhiều, tại hàng bắt đầu lên, cũng đã thua. Trên thực tế Huyền Thiên Đạo Tông tại bốn vực an bài phân tông, cũng không có đối bốn vực ôm lấy hy vọng quá lớn, bồi dưỡng đệ tử, vẫn là muốn lấy Trung Châu làm chủ. Dù sao nội tình ở chỗ này, nói trắng ra là, bốn vực đệ tử, đều là dùng để làm pháo hôi, hoặc là nói dùng để làm đom đóm, làm nổi bật Thiên Kiêu Nhật Nguyệt Quang Huy. Sa trưởng lão cũng là một mảnh hảo tâm, bởi vì hắn sống quá lâu, nhìn lấy một nhóm lại một nhóm đệ tử, mang vô tận nhiệt huyết cùng kích tình, tràn vào Trung Châu, nhưng lại bị hiện thực đâm vào mình đầy thương tích. Thậm chí nhìn đến vô số tài hoa xuất chúng thiên kiêu một cái tiếp một cái vẫn lạc, hắn đã có chút chết lặng. Chính là bởi vì chết lặng, đối với rất nhiều chuyện, hắn đều thờ ơ, chỉ làm tốt chính mình bản chức công tác. Theo quy củ làm việc liền tốt, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Bất quá đệ tử, cũng là một cái tính bướng bỉnh, ta chính là ta, không có người có thể cải biến ta Long Trần, coi như lão thiên đều không được. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy ta rất ngu. Nhưng là trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Ta liền muốn làm một đầu lên như diều gặp gió, muốn phá vỡ cửu thiên trói buộc công bằng, cái nào sợ thất bại, cũng không quan trọng, nhưng là liền lá gan này đều không có, còn sống thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá bất kể nói thế nào, Sa trưởng lão tình, Long Trần tâm lĩnh. Nếu có cơ hội, đệ tử sẽ đem phần nhân tình này trả hết, Long Trần nói, mỗi người đều có thể nói ra một phen đạo lý. Mỗi một loại đạo lý, nghe đều là đúng, nhưng là loại này đạo lý chưa hẳn thì thích hợp ngươi. Làm cường giả, liền cần có tín ngưỡng của chính mình, cái kia là mình tin tưởng vững chắc chân lý, vạn cổ không dời, sinh tử không thay đổi. Long Trần tin tưởng vững chắc nhân sinh của hắn, chính là muốn liều, hắn theo tu hành cửu tinh bá thể quyết một ngày kia trở đi, liền đã định trước không đi đường thường, đã đường cùng người khác khác biệt, cần gì phải đi nghe đạo lý của người khác. Gặp mình nói nhiều như vậy. Long Trần vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào dao động tín niệm của mình, Sa trưởng lão khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Rầm rầm rầm. Trời ạ, nhiều như vậy thất giai hải yêu, bỗng nhiên bông tàu truyền đến một tràng thốt lên, vô số khí tức cường đại, chính cấp tốc tới gần phi chu. Rốt cục vạch đưa tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, trở về bông thuyền phía trên, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Lúc này trên biển lớn, dâng lên vô tận sóng lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 977, Kinh Diễm Một Kích. Tê Ngao. Vô tận hải yêu, theo bốn phương tám hướng vọt tới, vậy mà một nhiều hơn phân nửa đều là thất giai hải yêu, quái dị gào rú không ngừng, điên cuồng vọt tới bên này. Các huynh đệ, đồ ăn tới, nắm chặt giết a, Vương Mãn cao giọng hô quát. Như thế dày đặc thất giai ma thú, để Vương Mãn mừng rỡ như điên, đồng thời hắn nghĩ tới vừa mới Long Trần đối lời hắn nói, lúc này thấy Long Trần một mặt lạnh nhạt nhìn lấy, liền biết những thứ này yêu thú đến, cùng Long Trần khẳng định có quan hệ. Phốc phốc phốc phốc. Thất giai ma thú, vẻn vẹn tương đương với nhân loại ít hải cảnh tu vi mà thôi. Long huyết chiến sĩ chém giết căn bản không cần tốn nhiều sức, thì liền đông hoang những đệ tử kia, trảm giết yêu thú, cũng không phí cái gì kinh. Có Long Trần hiệu lệnh, chú đại cảnh đệ tử chỉ phụ trách thu lấy trong thi thể nội đan, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là chuyện dễ như trở bàn tay, không có một khỏa nội đan bị lãng phí. Tuy nhiên Long huyết chiến sĩ, chỉ có một phần nhỏ người, tham dự chiến đấu, nhưng là cái kia kinh khủng lực sát thương, để mặt biển cấp tốc bị hải yêu máu tươi nhuộm đỏ. Thất giai ma thú bị chém giết, Long Trần còn cố ý hỏi một chút A Man, muốn hay không những thứ này hải yêu. Dù sao có chút hải yêu, dài đến hết sức khó coi, khiến người ta không có gì muốn ăn. Nhưng là A Man không quan tâm những chuyện đó, hắn nói chỉ cần là có thể ăn, khổ người càng lớn càng tốt, Long Trần căn dặn mọi người, tại không chậm trễ thu lấy nội đan tình huống dưới, tận lực thu thập một số thất giai ma thú thi thể. A Man đã không kén ăn, như thế dự trữ khẩu phần lương thực cơ hội tốt, theo thời gian trôi qua, những cái kia thất giai hải yêu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Phát tài rồi, Vương Mãn chờ một đám chú đài cảnh đệ tử, quả thực hưng phấn muốn điên rồi. Bọn họ tham dự qua lần trước đi săn, nhưng là chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thất giai ma thú. Ngắn ngủi mấy canh giờ thu nhập, đã vượt qua lúc trước ba ngày thu hoạch tổng cộng, cái này để bọn hắn cuồng hỉ không thôi. Theo hải yêu càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần có chút bận bịu không sống được, càng nhiều long huyết chiến sĩ, cũng ào ào gia nhập săn giết hàng ngũ. Sa trưởng lão nhìn lấy như hỏa như đồ chiến trường, lông mày có một chút nhăn lại, hắn có chút kỳ quái, những thứ này yêu thú làm sao như thế khác thường. Chưa bao giờ thấy qua như thế dày đặc thất giai hải yêu bị hấp dẫn tới. Rống, bỗng nhiên một tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao, kinh khủng tiếng rít, khiến người ta màng nhĩ oanh minh, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp đánh tới, làm người run sợ. Bát giai yêu thú, Vương Mãn chờ người thất kinh, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lúc đó trên mặt biển hiện ra một cái to lớn thân ảnh, đó là một đầu mọc ra hai cánh quái ngư, cái kia quái ngư vừa mới xuất hiện, hai cánh chấn động, vậy mà bay lên giữa không trung. Dài đến hơn 3.000 trượng bóng người, già thiên tế nhật, cái kia quái ngư miệng rộng mở ra, dày đặc thủy tiễn, thẳng đến mọi người bay tới. Cái kia thủy tiễn hiện ra màu xanh sẫm, mang theo tanh hôi vô cùng khí tức, người người nghe ngóng buồn nôn, hiển nhiên có mang kịch độc, loại nước này tiễn, là không thể đụng vào. Chỗ chết người nhất chính là, những thứ này thủy tiễn mang theo kinh khủng tiếng xé gió, khiến không gian rung động, hiển nhiên mỗi một đạo thủy tiễn, đều mang lực lượng cường đại. Tập thể chống đỡ thuẫn, Vương Mãn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một tiếng gào to, tất cả chú đài cảnh cường giả, hai tay kết ấn, từng đạo màn sáng chống lên, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Phanh phanh phanh. Bạo hưởng không ngừng. Những cái kia màn sáng ào ào bị chấn nát, bất quá vẫn như cũ có một nửa người màn ánh sáng bị giữ lại, những cái kia thủy tiễn uy hiếp không được mọi người. Những cái kia bị đánh bay dọc nước, vẫy xuống trong biển rộng. Không ít hải yêu bị đánh trúng, kết quả toàn thân bốc khói, bị giọt nước nhỏ xuống địa phương, trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái hang lớn. Thật là khủng khiếp công kích, có người không khỏi hoảng hốt, nếu như bị giọt nước này tung tóe rơi vào trên người, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thành một bộ xương. Các vị, đây là kinh khủng bát giai hải yêu. Chiến lực cường đại vô cùng, chúng ta cần tề tâm hiệp lực tới đối phó, mọi người nghe ta đến chỉ huy, chúng ta. Vương Mãn kêu lớn, mặc dù không có ở trên biển đối phó qua hải yêu, nhưng là hắn tham dự qua không ít đại chiến, có nhất định chiến đấu kinh nghiệm, nếu không coi như hắn dùng tiền đã thông quan hệ, phía trên cũng sẽ không để hắn đến dẫn đội. Xuy, ngay tại Vương Mãn cao giọng gọi thời khắc, bỗng nhiên một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, vô tận chém xuống, nhất kiếm kinh thiên địa, phi hồng phá vạn cổ, chói lọi mà kinh diễm, như kinh hồng thoáng hiện, sau đó cứ như vậy biến mất. Phốc, cái kia to lớn hai cánh hải yêu, thân thể trong nháy mắt chia làm hai nửa, máu tươi bắn ra, chậm rãi hướng về đại hải. Hắc, Nhạc Tử Phong trường kiếm vào vỏ, một kiếm kia đúng là hắn phát ra. Xinh đẹp, Long Trần cái thứ nhất mở miệng lớn tiếng khen hay, Nhạc Tử Phong càng ngày càng mạnh, tiểu tử này trải qua Lăng Vân Tử chỉ điểm, xóa đi thiên đạo chi lực, lại so trước đó càng thêm kinh khủng. Một kiếm kia chém ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, phản phất có một loại vô hình cơ hội gia trì, uy thế vô cùng, có thể trảm trời nứt địa. Nhạc Tử Phong vốn là một vị kiếm đạo thiên tài. Bây giờ đi qua Lăng Vân Tử chỉ điểm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng cao thâm hơn, cái này kinh diễm một kiếm, đầy đủ phô bày kiếm tu đáng sợ. Một kiếm này thì liền luôn luôn không hề bận tâm Sa trưởng lão cũng vì đó động dung, hắn trước đó cũng không có chú ý Nhạc Tử Phong tồn tại, bởi vì Nhạc Tử Phong quá không nổi mắt, thế nhưng là bây giờ vừa ra tay, trong nháy mắt miểu sát bát giai ma thú. Mà lại là nhẹ nhàng như vậy thông dong, cái này khiến Sa trưởng lão bắt đầu một lần nữa xem kỹ Long Trần, Nhạc Tử Phong thực lực cường đại như vậy, cho dù ở Thiên Kiêu hoành hành Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ không bị dìm ngập. Sẽ tách ra chính mình hào quang, có thể là nhân vật như vậy, vậy mà cam nguyện thần phục với Long Trần. Trong ổ cắt cỏ. Nhanh. Nhanh vơ vét thi thể, chờ Vương Mãn bọn người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm, cái kỳ quái ngư thân thể, đã hung hăng nện trên mặt biển, nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Vương Mãn bọn người vội vàng thi triển thuật pháp, đem hai mảnh to lớn thi thể vớt lên đến, làm nhìn lấy cái kia bình trơn vết thương lúc, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhạc Tử Phong một kiếm này, tinh chuẩn đến làm cho không người nào có thể tin, cơ hồ là dùng có thước đo đồng dạng. Vừa tốt theo chính giữa tách ra, hai bên đối xứng không kém chút nào, mà lại sắc bén kiếm khí, cắt qua yêu thú cái kia có thể so với bảo khí xương cốt, vết cắt trơn nhẵn như gương, công kích kinh khủng như thế, để bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Đừng ngốc thất thần, lại một cái đại gia hỏa tới, Long Trần nói, ngay tại mọi người kinh hãi tại Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết một đầu bát giai hải yêu thời điểm, trong lúc đó nước biển phun trào, nước cái kế tiếp to lớn thân ảnh cấp tốc tới gần. Chết, Cốc Dương một tiếng gào to, tay bên trong kim sắc trường thương hóa thành ngàn trường thương ảnh. Đâm thẳng nhập biển nước bên trong, trong lúc đó hai tay ganh đua kình, một cái to lớn thân ảnh, lại bị hắn cho chọn tới giữa không trung. Cái kia đồng dạng là một đầu bát giai yêu thú, đầu lâu đã bị Cốc Dương nhất thương đâm xuyên, trong nháy mắt mất mạng, làm yêu thú thân thể bị ném tới Phi Chu lên thời điểm, chúng người mới kịp phản ứng, vội vàng né tránh. Phi Chu nhìn qua không lớn, nhưng là tự mang không gian, nội bộ trên thực tế có phương viên mấy trăm dặm không gian phạm vi, lớn hơn nửa yêu thú, cũng chứa nổi. Quá hung hãn, Vương Mãn bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết những thứ này bát giai hải yêu ở trong nước. Thế nhưng là bá chủ đồng dạng tồn tại, cho dù là chú đại cảnh bọn họ, cũng cần hợp lực đánh giết mới được, thậm chí còn có bị kích thương, hoặc là chết nguy hiểm. Nhưng là Nhạc Tử Phong, Cốc Dương liên tục xuất thủ, đều là nhất kích miểu sát, mà lại nhẹ nhõm tự tại, bọn họ bị triệt để kinh hãi. Bát giai ma thú thân thể, cũng không phải thất giai ma thú có thể so sánh, bản thân cũng có được nhất định giá trị, bất quá cùng nội đang so sánh, vậy liền thiên xoa địa viễn. Lập tức thu hoạch hai cái bát giai ma thú nội đan, một đám chú đại cảnh đệ tử, cơ hồ muốn hoa chân múa tay. A Man cũng vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Long Trần nói, yêu thú thân thể tất cả thuộc về hắn, A Man cảm giác hạnh phúc vô cùng, cũng không tiếp tục sợ chịu đói, hận không thể hiện tại thì bắt đầu ăn. Lại tới một đầu bát giai yêu thú, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, bất quá con yêu thú kia không phải chính diện nhào về phía mọi người. Mà chính là chìm vào Phi Chu phía dưới, hung hăng đối với Phi Chu đánh tới. Mọi người một tiếng kinh hô, Phi Chu bị đụng phải giữa không trung, vô số người bị ném ra ngoài Phi Chu, mọi người vội vàng triệu hồi ra cánh chim, dừng lại trên hư không. Phi Chu bay lên về sau, Sa trưởng lão trực tiếp đem Phi Chu dừng lại giữa không trung. Dạng này chiến đấu, càng thêm thuận tiện, mà lại không có góc chết. Đi cá nhân làm mồi dụ, Long Trận nói, tại Phi Chu lên chiến đấu. Xác thực không tiện. Ta đến, Quách Nhiên cái thứ nhất chạy vội ra ngoài, dừng lại trên mặt biển, khoảng cách mặt biển ngàn trượng tả hữu dừng lại, Quách Nhiên vừa mới dừng lại, bỗng nhiên một há to mồm một miệng đem Quách Nhiên nuốt vào, Quách Nhiên một chút biến mất, để Vương Mãn bọn người một tiếng kinh hô. Cái này đùa bức, Long Trần không còn gì để nói, tiểu tử này đời này cũng chỉ có ngần ấy truy cầu. Phốc, đầu kia bát giai ma thú một miệng nuốt vào Quách Nhiên. Dẫn tới mọi người một tràng thốt lên, trong lúc đó cái kia bát giai yêu thú đầu lâu sụp đổ, cả người khoác hoàng kim chiến giáp quái nhân xuất hiện. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, hành hiệp trượng nghĩa có Quách Nhiên. Muốn ăn ta, thì nhìn ngươi có hay không tốt như vậy tuổi. Quách Nhiên mười phần phong cách kêu lên. Long Trần không khỏi vỗ trán một cái, một ngày không trang bức ngươi mẹ nó có thể chết sao? Nơi này không có mấy cái ngoại nhân, ngươi đáng giá như thế trang bức a? Khiến người ta đều thay hắn thẹn đến hoảng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Càng ngày càng nhiều hải yêu đến đây, trước đó bất quá là món ăn khai vị, hiện tại mới là bữa ăn chính. Long Trần cảm ứng được vô số khí tức cường đại, chính chuyển động về phía bên này, cao giọng nhắc nhở. Quách Nhiên, Cốc Dương, A Man, các ngươi ba cái cận chiến phía trước, hấp dẫn yêu thú mục tiêu, Mộng Kỳ, Uyển Nhi, Tử Phong các ngươi những thứ này viễn trình công kích ở phía sau trợ giúp. Vương Mãn các ngươi còn là phụ trách thu thập yêu thú thi thể, thời điểm bận rộn, phải chú ý lấy hay bỏ, không muốn mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Đến mức những người khác, toàn bộ giải tán. Quân sĩ trưởng cấp bậc, phụ trách đánh giết cá lọc lưới, không có bị an bài người, phụ trách phụ trợ Vương Mãn, thu thập yêu thú nội đan, nhớ kỹ, thất giai trở xuống yêu thú thi thể từ bỏ, chỉ lấy tập hợp bát giai trở lên, Long Trần nhanh chóng làm ra an bài. Quách Nhiên, Cốc Dương cùng A Man, ba người đứng tại tuyến đầu, Cốc Dương cùng A Man đều là cường giả cận chiến, vốn là Quách Nhiên cần phải viễn trình trợ giúp thích hợp hơn, nhưng là tiểu tử này ưa thích làm náo động, liền để hắn tại tuyến đầu trang bước đi thôi. Long huyết chiến sĩ nhóm tại Long Trần dứt lời về sau, thì tìm tới chính mình vị trí tốt nhất. Cái này không cần chỉ huy, vô số lần quyết chiến sinh tử, bọn họ đã sớm ma luyện ra ăn ý mà Vương Mãn chờ một đám chú đài cảnh cường giả, cũng có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú, rất nhanh căn cứ Long huyết chiến sĩ đội hình, làm ra điều chỉnh. Đến mức còn lại mấy cái bên kia vừa mới gia nhập Đông Hoang đệ tử, thì có chút bối rối, thậm chí không biết nên đứng tại vị trí nào càng tốt hơn. Oanh! Bỗng nhiên trên mặt biển bạo hưởng không ngừng, vô số to lớn thân ảnh vọt tới, nguyên một đám yêu thú, thân thể như là một ngọn núi lớn, kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi, hung hăng đối với mọi người đánh tới. Chương 978, máu nhuộm biển cả. Tới, Vương Mãn bọn người có chút khẩn trương, bọn họ mặc dù là chú đài cảnh cường giả, nhưng là còn không có trải qua như thế quy mô chiến đấu, bởi vì cùng một chỗ vọt tới bát giai yêu thú, thì có mười mấy đầu nhiều. Bất quá Long Trần đứng chắp tay, đứng tại trong đội ngũ ở giữa, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mười phần nhẹ nhõm, mà mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, cũng giống như thế, không có có bất kỳ khẩn trương gì chi tình, bởi vì càng khẩn trương chiến đấu, bọn họ đều trải qua, điểm ấy tràn diện, chẳng qua là mưa bụi. Oanh! Mặt biển nổ tung, lần lượt từng bóng người xông ra, thẳng đến mọi người đánh tới, bọn họ trước tiên phóng tới chính là Cốc Dương bọn người, bởi vì bọn hắn khoảng cách gần nhất. Bất quá bởi vì bát giai yêu thú hình thể quá khổng lồ, tuy nhiên ba người tách ra, nhưng là vẫn như cũ phạm vi có hạn, có chút yêu thú, phóng tới cao hơn địa phương, thẳng đến Mộng Kỳ bọn người đánh tới, giết Quách Nhiên một tiếng gào to, vung tay lên, cũng là ba cái phòng ốc rộng tiểu nhân hình cầu bay ra, thẳng đến những cái kia há to miệng, cùng Quách Nhiên chào hỏi yêu thú bay đi. Miệng quá lớn, làm sao ném đều tinh chuẩn vô cùng. Ba cái hình cầu là Quách Nhiên chăm chú chế tạo bạo phá thần khí, theo tu vi tăng lên, Quách Nhiên đoán tạo hiệu suất cũng có chỗ đề cao, không cần đau lòng như vậy bảo vật. Rầm rầm rầm, hải yêu là lãnh huyết yêu thú, trí tuệ cực thấp, căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra, trong miệng hình cầu vỡ ra, năng lượng kinh khủng trực tiếp đem đầu của bọn nó nổ nát vụn. Quách Nhiên trong nháy mắt miểu sát ba đầu hải yêu, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là cái này hiệu suất lại hết sức dọa người. Cốc Dương bên kia đã bạo phát ra toàn lực, toàn thân huyết khí trùng thiên, trường thương bay múa. Vừa mới đem một đầu hải yêu đánh giết. Một bên khác, A Man triệu hoán ra mang huyết đồng thân, xương tốt quanh kích phía dưới, một con yêu thú trực tiếp bị đánh thành bột mịn, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem yêu thú tính cả nội đang cùng một chỗ cho đánh nổ. A Man, ngươi kiềm chế một chút, ngươi đánh như vậy đi xuống, Long đều không vớt được. Long Trần không khỏi không còn gì để nói, đứa nhỏ này cái gì thời điểm có thể mọc điểm não tử. Một gậy này đi xuống, nội đang cùng ma thú thi thể cũng bị mất, ngươi Long đều không vớt được, ra thằng ngốc kia khí lực làm gì? À à, vậy ta làm sao bây giờ? A Man có chút choáng váng. Điểm nhẹ, chỉ đem đầu đập nát là được rồi, tình nguyện đánh gần chết, cũng không muốn đánh nổ. Long Trần bất đắc dĩ chỉ điểm, A Man IQ là cùng hình thể thành tương phản, thân thể càng lớn, não tử ngược lại vượt không hiệu nghiệm, chút chuyện nhỏ như vậy, cũng chuyển không đến chỗ công. Tốt, Long ca ta nghe ngươi. A Man vội vàng đáp ứng một tiếng, vừa tốt lại một đầu bát giai hải yêu vọt tới A Man bên người, A Man đưa tay cũng là một gậy. Phốc, xương máu sụp đổ, về sau, chẳng còn gì nữa, A Man không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, để A Man nắm giữ lực đạo. Cái này độ khó khăn với hắn mà nói, quả thực là nghịch thiên, Long Trần dứt khoát mặc kệ hắn, theo hắn đi thôi. A Man cậy mạnh, quá mức dọa người, thì liền đứng tại phi chu lên sa trưởng lão đều lấy làm kinh hãi, lúc này chiến đấu toàn diện trải rộng ra, sa trưởng lão càng phát giật mình. A Man, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người, biểu hiện ra chiến lực, thực sự quá kinh khủng, nhất là A Man, một gậy đi xuống, rõ ràng chỉ đập vào trên đầu, nhưng là bát giai yêu thú to lớn hình thể trong nháy mắt sụp đổ, liền kiên cố vô cùng nội đan, đều đi theo sụp đổ, đây là một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị. Thì liền sa trưởng lão đều chưa bao giờ thấy qua. Vương Mãn bọn người nhìn lấy A Man một gậy gõ chết bát giai yêu thú, tự như là một cái đại lực sĩ. Gõ chết một con gà con tể nhi đồng dạng, liền lòng đỏ trứng đều gõ bay. Ngay từ đầu khiếp sợ không thể thêm phục, nhưng là về sau lại cực kỳ đau lòng, một gậy đi xuống, cũng là một cái bát giai ma thú nội đang không có, cái này. Quá phá của. Vương Mãn bọn người dứt khoát không nhìn tới A Man, đã thấy nhiều, bọn họ sợ chính mình sẽ đau lòng chết, bọn họ quanh thân phù văn lưu chuyển, hóa thành mấy chục cái bàn tay khổng lồ. Càng không ngừng thu thập những cái kia bị đánh chết bát giai yêu thú. Bọn họ không cần tham gia chiến đấu, bọn họ có cực kỳ cường đại thuật pháp chưởng khống, thu thập những cái kia bị chém giết yêu thú thi thể, lại cực kỳ thành thạo, 36 người, đồng thời động thủ, cơ hồ không có cá lọc lưới. Vốn là bọn họ một hàng 37 người, bây giờ chỉ còn lại có 36 người, bên trong một cái gia hỏa, cũng bởi vì nói không công bằng ba chữ, bị sa trưởng lão cho ném đông hoang đi. Phía trước có Cốc Dương, Quách Nhiên cùng A Man hấp dẫn hỏa lực, vẫn như cũ có những yêu thú khác vọt lên, bất quá đại đa số đều là thất giai yêu thú, giết vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ngẫu nhiên có bát giai yêu thú xông lên, mấy cái quân sĩ trưởng xuất thủ, trong nháy mắt miễu sát, toàn bộ đội ngũ phòng thủ kiên cố, đâu vào đấy, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng không có xuất thủ, Long Trần để hai người bọn họ chiếu cố đội hình, hiện tại còn không cần các nàng xuất lực. Ban đầu bản có chút bối rối đông hoang các đệ tử, gặp Long huyết quân đoàn, chặn công kích kinh khủng như thế, cũng ào ào trấn định lại, tìm tới chính mình vị trí thích hợp, ngẫu nhiên công kích một lần, nếu như không có máy sẽ công kích, thì thi triển thuật pháp, giúp đỡ thu lấy thi thể. Theo thời gian trôi qua, yêu thú chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, mà lại yêu thú càng ngày càng cường đại. Ngay từ đầu đại bộ phận đều là bát giai sơ kỳ tu vi. Về sau dần dần có bát giai trung kỳ yêu thú đến, bát giai trung kỳ yêu thú đến, có thể đem A Man cho vui như điên. Bởi vì hắn phát hiện, bát giai trung kỳ yêu thú, bị hắn một gậy nện qua, vẫn là sẽ giữ lại một bộ phân thân thể, dạng này nội đan liền có thể bảo lưu lại. Vương Mãn ngay từ đầu tâm hoa nộ phóng, lần này thế nhưng là phát đại tài, thế nhưng là theo bát giai yêu thú càng ngày càng nhiều, hắn dần dần bắt đầu sợ hãi. Bây giờ bát giai yêu thú đã bị chém giết trên trăm đầu, hắn đã bắt đầu có chút tê cả da đầu. Bởi vì bát giai yêu thú càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút bị đánh chết thất giai yêu thú thi thể, căn bản cũng không kịp thu, liền trực tiếp chìm vào trong biển rộng. Đại hải bị yêu thú máu tươi triệt để nhuộm đỏ, một đầu lại một đầu to lớn yêu thú thi thể, có chút chìm vào đáy biển, mà có chút thì bồng bềnh trên mặt biển, giống như một tòa lại một tòa phù đảo, lại như một tòa lại một ngôi mộ mộ. Trang diện mười phần dọa người. Bây giờ trên mặt biển xác chết trôi vạn dặm, máu nhuộm biển cả. Phối hợp với vô số hải yêu điên cuồng trùng sát, mà lại hải yêu số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, Vương Mãn có chút tâm kinh đảm hàng. Nhưng là vụng trộm nhìn về phía Long Trần lúc, phát hiện Long Trần vẫn như cũ gương mặt trấn định, dường như trước mắt hung mãnh chiến đấu, tự như là một trò chơi đồng dạng, cũng không để trong lòng. Vương Mãn hít sâu một hơi, hắn may mắn chính mình hiểu được gió chiều nào theo chiều nấy, không có theo lấy Long Trần từ chết đến lết, hắn cảm giác mình rất rõ ràng trí. Long Trần đến bây giờ cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hãi người thủ đoạn. Nhưng là Cốc Dương, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, A Mang đám người xuất thủ, một cái sau một cái ác hơn, cũng có thể thấy được, Long Trần tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Vương Mãn, đừng phân tâm, ngươi đã mất đi một khỏa bát giai nội đan, Long Trần mở miệng kêu lên. Hả, đúng. Thật xin lỗi, Vương Mãn phân thần phía dưới, một cái phù văn bàn tay lớn, bị một con yêu thú đánh nát, kết quả khiến một bộ bát giai yêu thú thi thể, chìm vào trong biển rộng, trắng mất không. Đừng có tâm lý gánh vác, đây đều là tiểu tràng diện, thói quen liền tốt, mọi người chuyên tâm một chút. Người phía sau, không cần các ngươi xuất thủ công kích, đều toàn lực thu lấy yêu thú thi thể đi. Long huyết chiến sĩ, bật hết hỏa lực, không cần bảo lưu lại, phụ cận yêu thú, cơ bản đều bị hấp dẫn không sai biệt lắm, mà lại thời gian cũng nhanh đến, Long Trần mở miệng nói. Tiểu tràng diện. Vương Mãn chờ trong lòng người khẽ run rẩy, khủng bố như vậy chiến đấu, vậy mà bất quá là tiểu tràng diện, cái kia cảnh tượng hoành tráng lại là cái gì? Giết a, không cần bảo lưu lại, giết thống khoái, Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào nổ hống, toàn lực đánh giết yêu thú, hiện tại yêu thú càng ngày càng cường đại. Thậm chí xuất hiện bát giai hậu kỳ yêu thú, bọn họ cảm thấy cố hết sức. Bây giờ Long Trần để mọi người không cần bảo lưu lại, ào ào bạo phát linh huyết gia trì, toàn lực chém giết, nguyên một đám sinh long hoạt hổ, bảo khí bay múa, máu nhuộm trường thiên. Tại linh huyết gia trì dưới, bật hết hỏa lực, kích phát bảo khí chi uy, những cái kia bát giai yêu thú, ào ào bị miễu sát, thi thể ào ào rơi xuống. Vương Mãn mấy người cũng đều đỏ mắt, hiện tại bọn hắn đã không lo được thất giai yêu thú thi thể, toàn lực cướp đoạt bát giai yêu thú thi thể. Bởi vì yêu thú thực sự nhiều lắm, dù cho Vương Mãn bọn người toàn lực cướp đoạt. Còn có Đông Hoang đệ tử phụ trợ, vẫn như cũ có không ít thi thể không kịp đoạt lại, đều ào ào nặng vào đáy biển. Thi thể một khi chìm vào đại hải, thì không cách nào vớt, bởi vì bọn hắn ngưng tụ ra thiên đạo phù văn, một khi tiến vào trong biển rộng, sẽ tiêu hao chóng vánh linh nguyên, bọn họ không dám thăm dò vào trong biển rộng đi vớt. Nhìn lấy những thi thể này chìm vào đại hải, Vương Mãn chờ người đau lòng gần chết, lại không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng vớt những cái kia bị đánh chết bát giai yêu thú. Theo Long huyết chiến sĩ bạo phát, yêu thú ngược lại càng ngày càng nhiều. Sau cùng vậy mà toàn bộ đều là bát giai yêu thú, giống như thủy triều vọt tới, giống như điên cuồng công kích tới mọi người. Long huyết chiến sĩ dường như cũng lâm vào giống như điên cuồng, toàn thân huyết khí nhảy lên tới cực hạn, giống như sát thần sống lại, vô tình đánh chém, mỗi một kích đều rung chuyển hư không. Giết càng về sau, Vương Mãn bọn người cảm thấy sợ hãi, lúc này Long huyết chiến sĩ đều dường như hóa thân thành khát máu ác ma, cùng bình thường cùng một chỗ nói chuyện trời đất bọn họ, giống là hoàn toàn biến thành người khác, vô tình mà lãnh khốc, thân bên trên tán phát sát ý. Khiến người ta linh hồn đều run rẩy theo. Bọn họ cũng không biết, đây mới là Long huyết chiến sĩ nhóm cường thịnh nhất trạng thái, hắn nhóm sát khí trên người, đều là từ vô số cường giả hài cốt chồng chất lên. Long huyết chiến sĩ sát ý càng ngày càng thịnh, mà đám yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Sau cùng toàn bộ mặt biển, yêu thú thi thể, vậy mà chồng chất thành cao sơn. Cái này dọa người trang cảnh, thì liền đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ Sa trưởng lão, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhìn phía dưới cảnh tượng khiến người ta giật mình, hắn cũng cảm thấy thật sâu chấn kinh. Cẩn thận, bỗng nhiên một đầu càng cua khổng lồ hải yêu, vọt tới một vị Long huyết chiến sĩ trước mặt, nó là một đầu bát giai hậu kỳ yêu thú, bởi vì toàn thân bao vây lấy cứng rắn giáp xác, phá vỡ mọi người phòng ngự. Đối với một vị Long huyết chiến sĩ hung hăng nện xuống, có người không khỏi kinh hô. Vị kia Long huyết chiến sĩ, vừa mới đánh lui một đầu hải yêu, muốn tránh né đã không kịp, mà chung quanh những người khác cũng đều không kịp cứu viện, không khỏi khẩn trương. Khai thiên, trong lúc đó một đạo huyết sắc hào quang ngút trời mà lên, một đạo đao ảnh, băng vỡ hư không. Trảm lạc tinh hà, đối với càn cua hải yêu vô tình chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 979, cửu giai yêu thú. Phốc, đao ảnh xẹt qua hư không, cái kia toàn thân bao vây lấy thật dày giáp xác, bảo khí đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết càng của hải yêu, bị một đao trảm thành hai đoạn. Lão đại, mọi người một tiếng reo hò, rõ ràng là Long Trần xuất thủ, một kích đem một đầu bát giai hậu kỳ khủng bố hải yêu chém giết. Phải biết, đầu kia hải yêu phòng ngự quá mức khủng bố, cơ hồ không có nhược điểm, nó xông vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, nghiêm trọng phá hủy trận hình, Cốc Dương đều bị nó một kiếm đánh bay, có thể thấy được lực lượng của nó nhiều sao khủng bố. Hắn làm sao lại sử dụng khai thiên chiến tông bí kỹ? Sa trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra Long Trần một chiêu này lai lịch. Trong lòng không khỏi buồn bực. Thời gian không sai biệt lắm, Mộng Kỳ, phần kết đi. Long Trần nhìn một chút chiến trường mở miệng nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, lấn sương đắp tuyết tay ngọc vươn ra, ở trước ngực liên tục kết ấn, trên gương mặt một mảnh dáng vẻ trang nghiêm, môi anh đào khẽ mở, diệt hồn cắn sinh thuật, một cổ kinh khủng linh hồn ba động khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian, làm linh hồn chi thuật thi triển ra. Toàn bộ thế giới dường như lập tức lâm vào đứng im. Cái này diệt hồn cắn sinh thuật, ban đầu ở vạn cổ lộ thời điểm, Mộng Kỳ cũng thi triển qua, nhưng là dù sao cũng là đối mặt đồng loại, người sống sờ sờ, nàng không cách nào toàn lực hành động. Nhưng là lần này khác biệt, đối mặt là lãnh huyết tàn bạo hải yêu, nàng không muốn có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp điều động trong thức hải hơn phân nửa linh hồn chi lực, thi triển cái này kinh khủng phạm vi công kích. Một đạo mắt thường không cách nào phân biệt ánh sáng, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, mặc dù là đối với phía dưới thi triển, nhưng là Mộng Kỳ sau lưng mọi người, vẫn như cũ cảm giác được linh hồn run rẩy một hồi. Vương Mãn bọn người càng là từng sợi tóc dựng thẳng, dường như linh hồn bị một cái kinh khủng bàn tay lớn nắm lấy, chỉ muốn đối phương một cái ý niệm trong đầu, linh hồn của hắn liền sẽ bị bóp nát. Vương Mãn rốt cuộc hiểu rõ Mộng Kỳ khủng bố như vậy hồn lực, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Liền xem như hắn u hồn ma giáp hoàn hảo, cũng ngăn không được công kích kinh khủng như thế, nghĩ tới đây hắn sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Vô tận hồn lực ba động sau đó, những cái kia cuồng bạo hải yêu, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Mộng Kỳ hồn thuật khủng bố. Nhưng là phạm vi quá rộng, lực lượng phân tán, cũng không thể đem cường đại bát giai ma thú triệt để đánh giết, nhưng là thất giai trở xuống ma thú, trong nháy mắt bị mạt sát. Phong Nguyệt Thôn Thiên, Đường Uyển Nhi một tiếng quát lạnh, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, ức vạn đạo lớn chừng bàn tay trăng khuyết phong nhận bạo phát, hình thành một đạo to lớn phong nhận chi hải. Vô tận phong nhận, trên không trung xoay tròn cấp tốc, chói tai âm bạo, nhói nhói màng nhĩ của người ta, dường như hàng tỷ cương châm đang thắt, ngoài trừ Long Huyết quân đoàn người bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận xoay tròn cấp tốc phía dưới, không gian đều bị xé nứt, chỉ thấy vô tận phong nhận chi hải, giống như thủy triều hướng yêu thú đại quân dũng mãnh lao tới. Phốc phốc phốc phốc. Như là lợi nhận cắt qua đậu hũ, bát giai yêu thú cái kia cường đại phong ngự, tại xoay tròn cấp tốc phong nhận trước mặt, căn bản không đáng chú ý, bị trong nháy mắt miểu sát. Mấy trăm đầu kinh khủng bát giai yêu thú, tại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hai người phối hợp xuống, toàn bộ bị chém giết. Vô tận thi thể, chồng chất xuống tới. Tạo thành một tòa núi cao, chậm rãi hướng trong biển rộng lặn xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, một cái hô hấp về sau, Vương Mãn mới một tiếng kinh hô, vội vàng chỉ huy mọi người thu thập thi thể, đó cũng đều là tiền A, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có hoàn toàn chìm vào đại hải, toàn lực đoạt thi, mọi người nhanh chóng quét dọn chiến trường, Mộng Kỳ một kích quá kinh khủng, trong vòng nghìn dặm yêu thú, toàn bộ bị diệt sát. Mọi người có thể tới gần mặt biển thu thập yêu thú thi thể, mà không cần lo lắng lọt vào công kích. Nắm chặt thời gian, chúng ta nên rời đi, Sa trưởng lão lúc này mở miệng nói. Mọi người vội vàng quét dọn chiến trường, nhưng là chiến trường quá lớn, mà một đám chú đại cảnh đệ tử, căn cứ hạt tròn về kho lý niệm, đem thất giai yêu thú thi thể cũng toàn bộ quét dọn, thì liền lục giai yêu thú cũng không buông tha. Sa trưởng lão không khỏi nhíu mày. Bất quá lúc này nhiều như vậy yêu thú thi thể, nếu như vứt bỏ xác thực thật là đáng tiếc, đành phải chờ lấy. Long Trần, ngươi cười cái gì? Cười hư hỏng như vậy. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần nụ cười, nói khẽ. Ta có a. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi có thể gạt được người khác, không lừa được ta, nói, ngươi có phải hay không lại nếm cái gì xấu chiêu rồi. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần. Duỗi ra nắm tay nhỏ, một bộ không nói thật, thì một trận đấm đá tư thế. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta từ đâu tới nhiều như vậy ý đồ xấu, chiến trường quét dọn không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về, không gặp Sa trưởng lão mặt, đã bắt đầu đen a, đừng tìm mắng, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trở về Phi Chu. Đường Uyển Nhi đối Long Trần mười phần hiểu rõ, nhìn đến Long Trần khóe miệng nụ cười, liền biết gia hỏa này khẳng định động cái gì ý đồ xấu tử, nhưng là Long Trần không chịu nói, nàng cũng không có cách nào. Nơi này nhiều người như vậy tại, nàng cũng không tiện đánh. Thân thủ tại Long Trần bên hông, hung hăng nhéo một cái, thế nhưng là nàng phát hiện căn bản là nắm không đến Long Trần thịt, lộ ra nhưng cái này gia hỏa đã sớm chuẩn bị, đem thịt đều căng thẳng, tức giận đến Đường Uyển Nhi cắn chặt ngân nha, lại không làm gì hắn được. Người tất cả đến đông đủ chưa? Sa trưởng lão mở miệng nói. Khởi bẩm trưởng lão, đều đến đông đủ, Vương Mãn vội vàng cung tiếng nói, lúc này trở về Phi Chu, Vương Mãn bọn người vẫn như cũ cảm giác giống đang nằm mơ, lần này thu hoạch thực sự quá dọa người, bọn họ sợ đây là một giấc mộng. Thu hoạch lần này. Nếu như mọi người bình quân phân phối, Vương Mãn hơi đánh giá một chút, bọn họ cần tại Huyền Thiên Đạo Tông làm 200 năm ngoại môn đệ tử, đều chưa hẳn có thể thu được nhiều như vậy tài phú. Sa trưởng lão gật gật đầu, chậm rãi khởi động Phi Chu, phi thuyền trên màn sáng chậm rãi dâng lên, đem Phi Chu toàn bộ bao phủ, phi hành trước, cần đem vòng phòng hộ mở ra. Lúc này Long Trần chậm rãi duỗi ra hai tay, ông Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, các nàng nghĩ không ra Long Trần bỗng nhiên sẽ làm to gan như vậy động tác. Hỗn đảng! Nhanh buông ra, nhiều người ở đây. Đường Uyển Nhi thấp giọng nói. Cẩn thận, bỗng nhiên các trưởng lão sắc mặt biến đổi, cao giọng quát nói. Oanh, bỗng nhiên Phi Chu một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Phi Chu rung mạnh. Phi Chu trong nháy mắt bị một cổ lực lượng kinh khủng đụng bay, Phi Chu bên trong đám người, hung hăng đâm vào vòng phòng hộ lên, có người nhất thời máu tươi cuồn phúng, thậm chí có mấy cái đệ tử, trực tiếp bị chấn ngất đi. Cái gì? Tình huống Vương Mãn bọn người, cũng bị đâm đến thất điên bát đảo, ở ngực ẩn ẩn đau, trong lòng kinh hãi. Chỉ có Long Trần đã sớm chuẩn bị. Hai chân như là cây đinh đồng dạng gắt gao đóng ở trên mặt đất. Thì liền Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng không có làm sao bị thương tổn. Long Trần ngươi. Mộng Kỳ một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta cái gì cũng không biết, xảy ra chuyện gì. Long Trần một mặt, mộng bức, dáng vẻ. Mọi người cẩn thận, là cửu giai yêu thú, Sa trưởng lão một tiếng gào to. Oanh, Sa trưởng lão vừa mới nhắc nhở hoàn tất, Phi Chu lần nữa rung mạnh, một đầu dài đến ngàn trượng xúc tu, như là một thanh cây roi. Lần nữa hung hăng rút tại Phi Chu lên, Phi Chu bị đánh bay. Bất quá lần này so với lần trước tốt, tất cả mọi người có chuẩn bị. Ào ào bạo phát linh nguyên hộ thể, đồng thời bắt lấy Phi Chu, ổn định thân hình, nhưng là vẫn như cũ bị chấn động đến ngũ tạng lệch vị trí, hết sức khó chịu. Khá lắm, so tưởng tượng còn muốn mãnh liệt, Long Trần nhìn lấy cái kia một đầu to lớn xúc tu, không khỏi sợ hãi than nói. Người cái này hỗn đản. Quả nhiên đã sớm biết Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm vào trong ngực, đại bộ phận lực phản chấn, đều bị Long Trần đã nhận lấy, nàng và Mộng Kỳ cũng không có quá lớn không thoải mái, lúc này rốt cuộc minh bạch tới, đây là Long Trần giở trò quỷ, hắn chỉ sợ sớm đã biết, sẽ dẫn tới cửu giai yêu thú. Xuyệt, Long Trần làm một cái ra dấu im lặng, vùng trộm chỉ, đang toàn lực chưởng khống Phi Chu Sa trưởng lão. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi không còn gì để nói. Cái này Long Trần quá xấu rồi, cố ý hố Sa trưởng lão, cái này Sa trưởng lão cũng là đầy đủ xui xẻo, làm sao lại gặp phải Long Trần tên tiểu tử hư hỏng này nữa nha. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia to lớn xúc tu, lúc này cái kia xúc tu bỗng nhiên cuốn một cái, trực tiếp đem Phi Chu cho cuốn lại, không cách nào nhúc nhích, mọi người cảm giác thân thể cấp tốc hạ xuống. Hỏng bét, nó muốn đem chúng ta kéo vào đại hải, có người phát ra hoảng sợ kêu gọi. Vương Mãn chờ người trong lòng, tràn đầy hoảng sợ, cái kia cửu giai yêu thú bộ dáng gì đều không có gặp, quan thấy được một đầu to lớn không gì so sánh được xúc tu, đều cảm giác Phi Chu tại cấp tốc hạ xuống, không khỏi tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi. nghiệt súc, xem thường lão phu. Sa trưởng lão rốt cục nổi giận, bỗng nhiên phi thuyền trên, vô số phù văn sáng lên, từng đạo phi kiếm bắn ra, hung hăng trảm tại cái kia to lớn trên xúc tu. Oanh, cái kia xúc tu bị vô số sắc bén phù văn chi kiếm chém vỡ, phi chu thoát ly xúc tu trói buộc, cấp tốc bay về phía trước, sa trưởng lão là muốn điều khiển phi chu chạy khỏi nơi này. Ông, trong lúc đó mặt biển cấp tốc kéo lên, một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, to lớn thân ảnh già thiên tế nhật, trong nháy mắt cản tại phi chu phía trước. Trời ạ, đây là cái gì yêu quái, làm sao thật lớn như thế? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái kia hải yêu hình thể như cao sơn, ngàn trượng bao dài phi chu, tại trước mặt nó tự như đồ chơi đồng dạng. Nhưng là Long Trần lại thấy rõ mặt mũi của nó, đầu này hải yêu tự như là một cái bạch tuộc, bất quá cũng không phải là chỉ có bát trảo, mà chính là có mấy trăm đầu xúc tu, toàn thân bao trùm lấy màu đen dịch nhờn, xúc tu mở ra. Chặn phi chu đường đi. Đây chính là cửu giai yêu thú A. Hơi thở thật là khủng bố, Quách Nhiên một mặt kinh hãi nói, lúc này bọn họ cho dù ở phi chu lên, có trận pháp phòng ngự, nhưng là cửu giai yêu thú phát ra khí tức, vẫn như cũ để bọn hắn kinh hồn bạc vía, tại cửu giai yêu thú trước mặt, bọn họ thì cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Lớn như vậy một cái, có thể ăn thật lâu, A Mang nhìn lấy to lớn như vậy yêu thú, hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không đặng nuốt ngoạm ăn nước, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế thực vật. Vương Mãn bọn người kém chút thổ huyết, đến lúc nào rồi, ngài còn nghĩ đến ăn à? Chúng ta đều muốn bị ăn. Long Trần, có phải hay không có chút chơi lớn rồi? Mộng Kỳ có chút lo lắng nói, không có việc gì, có sa trưởng lão ở đây, cái này cửu giai yêu thú, cần phải là một bữa ăn sáng. Long Trần lắc đầu nói, hắn từ đầu đến cuối, đều là một mặt nhẹ nhõm, hắn đối sa trưởng lão có lòng tin. Hô, sa trưởng lão vừa muốn chuẩn bị vận chuyển phi chu lùi lại, thế nhưng là cái kia cửu giai yêu thú to lớn xúc tu, trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm võng lớn, đem phi chu chăm chú bao khỏa. Tuy nhiên đầu này như là bạch tuộc đồng dạng quái dị yêu thú hình thể to lớn, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, xúc tu trong nháy mắt liền đem phi chu vây khốn. Trực tiếp hướng trước người kéo một phát. Trời ạ, thật là khủng khiếp miệng, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia cửu giai yêu thú miệng rộng mở ra, giống như to lớn sơn động, lít nha lít nhít hàm răng, lóe ra sắc bén quang mang, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chúng ta muốn bị ăn, Vương Mãn không cấm tiệc nhìn. Nhiệt súc muốn chết, sa trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không biết làm cái gì động tác, trong lúc đó phi chu rung lên, phi chu phía trước mở ra, lộ ra một tôn to lớn ống pháo. Chết, sa trưởng lão quát lạnh một tiếng, phi chu rung mạnh. Một đạo to lớn chùm sáng thẳng đến cửu giai yêu thú như núi lớn miệng kích bắn đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 980, phiền phức lớn rồi. Phốc, quan trụ xuyên qua cửu giai yêu thú to lớn miệng, kinh khủng quang mang bao phủ chư thiên, khiến hư không không ngừng chấn động, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Một kích này, sa trưởng lão vận dụng phi chu sát chiêu, phải biết có can đảm vượt qua thiên võ hoàng hải, lại lấy mấy vạn đệ tử, làm sao lại không có có chút thủ đoạn. Long Trần cũng là nhìn vào một điểm này, mới luyện chế ra cái kia viên thuốc, không nghĩ tới Long Trần vận khí sát thực tốt, vậy mà thật đưa tới một đầu cửu giai yêu thú. Phi chu phát ra quang mang, trực tiếp đánh xuyên cái kia cửu giai yêu thú đầu lâu. Bất đắc dĩ cửu giai yêu thú trong nháy mắt mất mạng. Hô, một kích đem cửu giai yêu thú đánh giết, sa trưởng lão trực tiếp khu động phi chu, đem yêu thú thi thể thu hồi phi chu. Ha ha, xuất khí, một cái cửu giai yêu đang tới tay, Long Trần cười ha ha. Cái kia cửu giai yêu thú thân thể quá lớn, giống như một tòa núi cao, đứng vững ở trước mặt mọi người, mặc dù là một cổ thi thể. Nhưng là trên người uy áp, vẫn như cũ khiến người ta hô hấp khó khăn. Hô cửu giai yêu thú thi thể, vừa mới ném vào đến, Vương Mãn bọn người liền đã không kịp chờ đợi dọc theo miệng vết thương của nó tiến nhập thể nội. Rất nhanh liền chui ra. Long Trần sư huynh, cho, cửu giai yêu đan, viên này là chí bảo A, Vương Mãn không lo được xóa đi trên người vết máu, đưa cho Long Trần một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu. Hạt châu lên ánh sáng lưu chuyển. Bên trong lại có vô số phù văn du động, uyển như vật sống, phía trên từng trận uy áp vọt tới, khiến người ta hô hấp khó khăn. Đây chính là cửu giai yêu thú suốt đời chỗ tinh hoa, cái này viên yêu đan bên trong, ẩn chứa vô tận năng lượng. Long Trần tiếp nhận yêu đan, Mộng Kỳ mở miệng hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp thủy hệ năng lượng ba động, tinh thuần vô cùng. Vừa tốt Long Huyết quân đoàn bên trong, có mấy người là thủy thuộc tính chiến sĩ, Long Huyết chiến sĩ đi qua vạn linh huyết cải tạo, có 7 người, đã thức tỉnh hiếm thấy thủy thuộc tính phù văn, nắm giữ thủy hệ năng lượng cường giả, chiến lực là cực kỳ cường đại. Cái này viên cửu giai yêu đan, ta giữ lại, vừa vặn ta chỗ này có mấy cái huynh đệ cần, ta Long Trần cũng sẽ không để cho người khác ăn thiệt thòi. Yêu đan quy ta, làm bổ khuyết, toàn bộ Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều đem bọn hắn yêu đan danh ngạch nhường lại, Long Trần nói, Long Trần sư huynh, tuyệt đối không thể a. Ngài cái này có thể chiết xác chúng ta, không có các ngươi, chúng ta nhiều lắm là có thể phân đến mười mấy viên lục giai yêu đan, liền đã cao nữa là. Viên này cửu giai yêu đan, ngài cứ việc cầm đi, bây giờ thu hoạch của chúng ta, đã có thể cho chúng ta trăm năm tu hành không lo, thật, chúng ta đã thỏa mãn. Vương Mãn vội vàng nói. Tại Long Trần chỉ huy dưới, bọn họ thu hoạch gần ngàn viên bát giai yêu thú nội đan, thất giai yêu đan lại có hơn một vạn ba ngàn viên, mà lục giai yêu đan cũng không có đếm kỹ, phỏng đoán cẩn thận cũng tại 100.000 trở lên. Bình quân xuống tới, mỗi người phân đến yêu đan. Đổi lấy thành tư nguyên, có thể để bọn hắn trong vòng trăm năm tu hành tư nguyên không thiếu, bọn họ xác thực thỏa mãn. Long Trần sư huynh, ngài thì cho chúng ta lưu chút mặt mũi đi, không có các ngươi, chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ mò được, chúng ta đã dính vô cùng lớn ánh sáng, không thể lại lòng tham. Những cường giả khác cũng ào ào khuyên nhủ. Không có Long Huyết chiến sĩ, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị khủng bố yêu thú cho hù chạy, nào dám đối phó nhiều như vậy yêu thú, đây hết thảy đều là Long Huyết quân đoàn công lao. Gặp tất cả mọi người một mặt chân thành bộ dáng, Long Trần cũng không già mồm. Hơi hơi ôm quyền nói, như thế, liền đa tạ các vị, Long Trần đem cái viên kia cửu giai yêu đan, ném cho mấy cái kia thủy thuộc tính Long Huyết chiến sĩ, bọn họ có thể hấp thu cái này viên yêu đan bên trong thủy thuộc tính tinh hoa, để thuộc tính của mình chi lực, lần nữa tăng lên. Bất quá yêu thú trong nội đan năng lượng quá mức cuồng bạo, muốn hấp thụ bên trong năng lượng, cần thời gian nhất định, nhưng là mấy người đã cuồng hỉ không dứt. Con cá lớn này thì quy ta rồi, có thể ăn được lâu rồi ta mang trực tiếp đem cửu giai yêu thú cái kia to lớn thi thể thu vào, so mấy cái kia đạt được nội đan gia hỏa còn muốn hưng phấn. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ trời bỗng nhiên lập tức đen lại, vô tận phong bạo, xen lẫn hơi nước, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ta đấy cái đi, có vẻ như chơi lớn rồi, Long Trần vội vàng hướng ra phía ngoài xem xét, chỉ thấy bốn đầu quái vật khổng lồ, hiện đầy hư không, rõ ràng là bốn đầu cửu giai hải yêu đánh tới, lại đem phi chu cho bao vây. Vương Mãn đám người đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bốn đầu cửu giai yêu thú, đồng thời xuất hiện, cái kia khí tức kinh khủng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Huyền Thiên Ba Văn đồng thời bị bốn đầu cửu giai yêu thú vây quanh. Để mọi người duy nhất an lòng chính là, Sa trưởng lão vẫn trấn định như cũ như hằng, không có nửa điểm bối rối, quát khẽ một tiếng, phi chu quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành một đạo to lớn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán. Âm âm âm âm, bốn tiếng bạo hưởng, kinh khủng gợn sóng, trực tiếp đem bốn đầu cao như núi hải yêu trực tiếp đánh bay ở ngoài mấy ngàn dặm, mọi người không khỏi một trận reo hò. Thứ này tốt, lão đại, chờ chúng ta có tiền, cũng muốn làm một chiếc. Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy bình tĩnh tỉnh táo điều khiển phi chu Sa trưởng lão, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Thôi đi, loại này cự hình phi chu, lấy chúng ta hiện tại tài lực, căn bản không chơi nổi, Long Trần có tự mình hiểu lấy, loại này công phòng nhất thể phi chu, phí tổn cơ hồ sẽ hù chết người. Mà lại coi như mua được, cũng chưa chắc dùng đến lên, bởi vì Long Trần lặng lẽ dò xét qua, phi chu tầng dưới trong phòng kho, có một cái phong bế không gian. Tuy nhiên không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được bên trong vô tận linh khí, bên trong đầy linh thạch, mà lại đều là thượng phẩm linh thạch. Loại này phi chu, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều sẽ tiêu hao lượng lớn thượng phẩm linh thạch. Coi như Long Trần lại phá của, cũng không muốn như thế vô nghĩa, để Quách Nhiên sớm làm bỏ ý niệm này đi. Ông Sa trưởng lão vừa mới đem cái kia bốn con yêu thú đánh bay, vội vàng khởi động phi chu nỗ lực đào tẩu, thế nhưng là cái này phi chu cất bước tốc độ cũng không nhanh, gia tốc càng cần hơn thời gian nhất định, kết quả cái kia bốn đầu cửu giai yêu thú, vậy mà cấp tốc trở về, trong đó một đầu hải tượng một dạng cửu giai yêu thú, càng là dùng cái đuôi hung hăng đối với Phi Chu đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dù cho Phi Chu mở ra phòng ngự, vẫn như cũ bị đánh bay thật xa. Mọi người cũng cảm giác thân thể rung mạnh, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đáng chết nghiệt súc, đến cá nhân thay ta cầm giữ một chút Phi Chu, lão phu đi đưa chúng nó đánh giết, Sa trưởng lão nói xong, vậy mà phi thân ra Phi Chu, đơn thương độc mã thẳng hướng cái kia cửu giai yêu thú. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, Vương Mãn lắp ba lắp bắp hỏi nói, chúng ta nơi này. Có vẻ như không ai sẽ thao túng Phi Chu đi, bành, mọi người một tiếng kinh hô, Phi Chu lần nữa bị tập kích, một số đệ tử nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, tuy nhiên có vòng phòng hộ bảo hộ, nhưng là cửu giai yêu thú công kích. Vẫn như cũ có bộ phận thông qua đến, một số tu vi hơi kém đệ tử, đã không chịu nổi, máu tươi cùng phún. Mọi người không khỏi hoảng hốt, bát giai yêu thú cùng cửu giai yêu thú chênh lệch quá xa, cho dù là Cốc Dương bọn người, cũng cảm giác mình không cách nào đón lấy cái này khủng bố một kích, rất có thể bị miễu sát. Ta đến, Quách Nhiên vừa tung người, nhảy lên khống chế đài, ánh mắt ở trước mắt vô số đường vân lên, quét tới quét lui, hắn đang nghiên cứu thứ này làm sao thao tác. Hắn. Hiểu không? Vương Mãn có chút hoài nghi. Yên tâm đi, ta dám dùng nhân cách cam đoan, hắn khẳng định không hiểu, Cốc Dương vỗ ngực nói. Nghe nửa câu đầu, Vương Mãn xem như yên lòng, nhưng làm nghe hai chữ cuối cùng, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, đại ca, đến lúc nào rồi, đừng nói giỡn a, chết sống có số, hoảng sợ có cái gì dùng, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét, trong lúc bối rối, không cách nào làm ra chính xác lựa chọn. Đem sau cùng một đường bảo mệnh cơ hội cũng cho mất đi. Cốc Dương thản nhiên nói. Vương Mãn ngẩn ngơ, bọn họ lúc này mới phát hiện, Long Huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên trên mặt có vẻ kinh dị, nhưng lại tìm không thấy một chút sợ hãi cùng lo lắng, càng không có nửa điểm tuyệt vọng chi tình. Ha ha, cái này hẳn là. Thần Long Bãi Vĩ Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, thân thủ chụp về phía một đạo cái nút. Hô! Lúc này vừa tốt một đầu cửu giai yêu thú vọt tới, Quách Nhiên vỗ cái kia cái nút, Phi Chu phần đuôi bất ngờ xuất hiện một đầu to lớn cái đuôi, cái kia cái đuôi giống như đuôi rồng, từ vô số phù văn tạo thành, dài đến mấy ngàn tấm, Quách Nhiên vừa mới đè xuống cái nút kia, Phi Chu xoay tròn cấp tốc, đầu kia to lớn đuôi rồng, như cùng một cái cây roi, hung hăng quất vào con yêu thú kia trên thân, con yêu thú kia bị lập tức quất bay. Âu gia, Quách Nhiên đại hỉ. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Hô hô hô hô. Thế nhưng là lập tức đem cửu giai yêu thú quất bay, thế nhưng là Phi Chu cũng không dừng lại, mà là tại chỗ xoay tròn cấp tốc, tốc độ khủng khiếp, liền không gian đều bị quyển ra một vòng xoáy khổng lồ. Mau dừng lại, ta muốn không được. Nôn. Có người kêu to, khủng bố như thế xoay tròn, đầu người dường như cấp tốc chuyển động lòng đỏ trứng lớn, cho dù là chú đài cảnh cường giả đều không chịu nổi. Ta. Không biết làm sao dừng lại a, Quách Nhiên ôm lấy một cái ghế, cả người cũng theo xoay tròn cấp tốc, toàn bộ Phi Chu đã không kiểm soát. Bành Quách Nhiên không biết tính sao, bị quăng đến chân đá tại một chỗ chốt mở lên, Phi Chu mới chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Nguyên lai phía trên là khởi động, phía dưới đóng lại, Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn rốt cục hiểu rõ, bàn điều khiển cơ bản vận tác. Long Trần ôm lấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, tuy nhiên hai người không bị thương tổn. Nhưng đều bị bỏ rơi hoa mắt chóng mặt, khổ sở không được, Mộng Kỳ càng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thân là hồn tu nạn, chịu không được loại này dày vò. Quách Nhiên, ngươi mẹ nó có được hay không? Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ như thế khó chịu. Không khỏi đau lòng đến không được, đối với Quách Nhiên mắng. Lão đại, yên tâm, ta lần này nhất định có thể. Quách Nhiên toàn bộ tinh thần nghiên cứu khống chế trên đại các loại đường vân, tuy nhiên đối một số tiên cổ văn kiến thức nửa vời. Thông qua đường vân so sánh, còn có thể đoán ra một số đại khái. Cẩn thận, lại một cái đại gia hỏa tới, có người phát ra kêu sợ hãi, bởi vì lúc này vậy mà lại có một đầu cửu giai yêu thú, từ phía sau đánh tới. Xem ta, Quách Nhiên quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn tại siêu bản điều khiển vỗ một cái, Phi Chu phần đuôi bị mở ra, lộ ra một chiếc gương. Trên gương vô số đường vân hiện lên, tại tấm gương mặt sau, khảm nạm mấy ngàn viên linh thạch. Mỗi một viên linh thạch đều quang hoa nội liễm, bất ngờ toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. mà tại trung tâm khu vực, bất ngờ có một khỏa màu sắc rực rỡ linh thạch, lại là một khỏa cực kỳ hy hữu cực phẩm linh thạch. Ông kính phương trước mặt vô số hoa văn sáng lên, thần âm oanh minh, ráng lành ào ào, một thanh khổng lồ mũi tên xuất hiện, thẳng đến đầu kia cửu giai yêu thú kích bắn đi. Thì trong khoảnh khắc đó, mặt kính sau lưng tất cả bám vào linh thạch, trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó lặng yên nứt ra. Triệt để phế bỏ. Quả nhiên là đốt tiền đồ chơi, Long Trần cùng Quách Nhiên đều nhìn thấy rõ ràng, đây là thổ hào đồ chơi a, phốc, phi tiễn dài đến ngàn trượng, còn yêu thú kia cũng là không may, vậy mà đầu lâu tiến tới phi chu phần đuôi, phi tiễn trực tiếp xuyên thủng đầu kia cửu giai yêu thú đầu lâu, đưa nó toàn bộ đầu lâu nổ nát vụn. Hô, mọi người còn chưa kịp vì Quách Nhiên lớn tiếng khen hay, bỗng nhiên một thân ảnh trực tiếp lọc vào phi chu bên trong, một tay lấy Quách Nhiên đẩy ra, cấp tốc khởi động phi chu. Phiền phức lớn rồi, chúng ta mau trốn.